Truyện Ốc Mượn Hồn của tác giả Hy Hòa Thanh Lên, chương 31 đến chương 39. Ở cạnh Ngụy Vũ Hoàng, Tạ Tiểu Giang sớm chấp nhận tính hướng của mình, nhưng mối quan hệ này đối với người ngoài mà nói là rất đặc biệt, cho nên hai người chưa từng công khai. Chỉ có vài người bạn thân của Ngụy Vũ Hoàng cùng với chủ tài xế là biết thôi. Tạ Tiểu Giang kinh ngạc với sự mẫn cảm của Triệu Nham, cũng không phải không khẩn trương, không biết Triệu Nham có thâm ý gì khi làm rõ cái vấn đề này. Triệu Nham nhún vai lại nói: "Thật ra em cũng rất phản cảm với thái độ của các bạn khác khi nói về MB. MB không trêu ai cả, tuy hành vi của họ đúng là không có đạo đức, nhưng không phải tội ác tày trời. Tôi tin là mỗi một nghề đều có lý do tồn tại của nó, ai cũng không nên vô cớ trách móc cùng xa lánh." Những lời Triệu Nham nói khiến cho Tạ Tiểu Giang cực kỳ xúc động. Cậu nhớ lại hồi còn làm việc ở Phong Nhụy, xuất thân của đại đa số các cô đều rất đáng thương. Các cô đều thương tích chồng chất, cùng không có nơi chung thân mà tìm đến thành phố này, rồi còn làm công việc trơ trẽn ấy, đếm ra chỉ được vài đồng cơm cõi, mịn mù mà lại dễ thỏa mãn, yếu ớt nhưng lại cam chịu số phận bất hạnh. Đúng là có người tham tiền vì nhiều tiền hơn, vị hư vinh từng chút một lún sâu. Nhưng mà nếu ngay từ đầu các cô đã có thể yên lành làm người tốt, may mắn có được gia đình hạnh phúc, có thể đi học bình thường, ai lại tự dưng đi bán linh hồn cùng cơ thể của mình chứ? Đúng thế, ai cũng có nỗi khổ riêng, Tạ Tiểu Giang cảm khái đáp. Tuy cùng sống dưới một bầu trời xanh, nhưng vị trí của mỗi người trên thế giới đều khác nhau. Nếu như không có Ngụy Vũ Hoang thì cậu cũng sẽ như thế, lăn lộn ở tầng đáy của xã hội. Triệu Nham không tiếp tục moi móc nữa, cậu cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, chủ động kéo Tạ Tiểu Giang đi ăn cơm. Dưới tình huống bị chúng bạn xa lánh của Tạ Tiểu Giang, hành động xuất phát từ nội tâm của Triệu Nham đúng là gây cảm động. Tuy cậu cũng bị ảnh hưởng bởi mấy cái lời đồn đãi, nhưng cậu vẫn còn có thể bình tĩnh, càng thân thiết với Tạ Tiểu Giang hơn, không thay lòng. Tạ Tiểu Giang ăn cơm với tâm trạng tốt. Lúc ăn cơm, cậu đột nhiên xoắn xít hỏi: "Triệu Nham, lúc anh nói đến anh mình thì vẻ mặt rất kỳ quái sao?" Triệu Nham đang gặm đùi gà, vừa nuốt vừa gật đầu đáp: "Đúng thế." Tạ Tiểu Giang nhíu mặt mình, nghi hoặc hỏi: "Lạ cái chỗ nào?" "À, chính là thường xuyên cười ngu, đặc biệt ngu ý, như thế này này." Triệu Nham nuốt thịt gà xuống, mô phỏng lại điệu cười ngu của cậu. Người ta không đáng yêu như cậu, miệng lại đầy nước tương, nụ cười này đáng khinh đến nỗi người đối diện nổi hết cả da gà. Tạ Tiểu Giang ôm tay mình, nhanh chóng vuốt mặt, dùng tay kéo da để trong mặt cậu nghiêm túc hơn một chút. Triệu Nham bị hành động này của cậu chọc cười, nhịn không được khuyên: "Tạ Tiểu Giang, anh đừng quan tâm người khác thấy thế nào. Miệng với não, người ta mình không quản được. Bản thân anh thấy vui là tốt rồi." Nghe xong những lời này, Tạ Tiểu Giang đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, coi như cậu đã hoàn toàn buông lớp phòng bị với Triệu Nham. Nhưng cho dù cậu đã phủ nhận mấy tin đồn nhảm trước Triệu Nham, nhưng cậu vẫn thấy rất hoảng. Dù sao Ngụy Vũ Hoang cho cậu rất nhiều tiền, hai người cũng đã xảy ra quan hệ. Nếu nhìn từ bên ngoài thì hai người cũng giống giống như người ta đồn. Muốn thay đổi nhận thức của người khác giống như là tự mình phải lao xuống 18 tầng địa ngục vậy. Tối đó về nhà, Tạ Tiểu Giang không nhắc chuyện này với Ngụy Vũ Hoang, vì cậu biết tố khổ với hắn cũng không làm được chuyện gì. Giống như Triệu Nham nói, nhiều chuyện muốn ngăn người ta nói như nào cũng không được, chỉ sợ giải thích với họ cũng không được rõ ràng lắm. Ngụy Vũ Hoang nhiều nhất cũng chỉ có thể an ủi cậu đừng nghĩ nhiều, vì cậu tự tin Cùng buồn không phải chỉ còn hắn an ủi là hết được, cậu cần phải tự dựa vào chính suy nghĩ của bản thân. Cũng không biết có phải do trong lòng không yên hay không mà đêm đó cậu cực kỳ muốn làm. Ăn cơm tối xong, hai người cùng nhau lăn lăn, Tạ Tiểu Giang sao khoảng 3 lần, còn như thể chưa thỏa mãn lắm. Tình cảm mãnh liệt qua đi, cậu kiệt sức mà dựa vào ngực Ngụy Vũ Hoàng, dùng ngón tay vẽ nơi trái tim hắn. Ngụy Vũ Hoàng nhận ra sự khác thường của cậu, thấp giọng hỏi: "Sao mặt lại đau khổ như vậy? Em không thoải mái ư?" "Không đâu, rất thoải mái." Tạ Tiểu Giang hữu khí vô lực hừ một tiếng, lười biếng không muốn động đậy. "Vậy làm sao thế? Gặp việc không vui ở trường A?" Ngụy Vũ Hoàng rũ mắt, thoáng nhìn qua đôi mắt của cậu để lộ sự yêu thương hiếm thấy. "Ngụy Vũ Hoàng à, anh thích em không?" Tạ Tiểu Giang đột nhiên hỏi. Ngực của hắn phập phồng một chút, không thể nén nổi mà cười rộ lên. "Bảo bối, anh đã bị em cướp hôm rồi, em nói xem liệu có phải thích hay không?" Tạ Tiểu Giang uốn éo cơ thể, dịch lên một chút, ôm đầu hắn, vươn lưỡi ra liếm môi hắn như mèo nhỏ, nhỏ giọng nói: "Em cũng thích anh." Ngụy Vũ Hoàng trầm giọng hơn một tiếng, đè gáy cậu làm sâu nụ hôn hơn, một nụ hôn ngập tràn tình yêu. Hôn xong, hắn thân mật vuốt tóc cậu, khàn giọng hỏi: "Đứa nhỏ ngốc, hôm nay sao lại tự tìm đường khổ vậy? Còn muốn sao?" Cậu dùng sức ôm chặt hắn, dùng đôi môi chạm vào môi hắn lẩm bẩm: "Chịu thôi, hôn là được rồi." Cậu thật sự không muốn ép khô ông già này, đáng thương lắm. Ngụy Vũ Hoàng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con đi ngủ. Tạ Tiểu Giang hít mắt, phát ra tiếng hừ hừ thoải mái. Nhận được sự ấm áp của Ngụy Vũ Hoàng, tim cậu liền được lấp đầy. Đột nhiên cậu nghĩ, mấy cái định nghĩa vớ vẩn đó chẳng có nghĩa lý gì cả. MB cũng được, tình nhân cũng được, mấy cái thân phận tên gọi này có gì quan trọng đâu. Ngụy Vũ Hoàng thương cậu, cậu cảm nhận được mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ thông chuyện này, cậu lại bắt đầu sáng lạn, làm theo ý của mình. Dù sao cậu cũng là học ngoại trú, chuyện giao du bình thường với bạn bè cũng không nhiều lắm. Trở lại trường, Tạ Tiểu Giang cẩn thận nghĩ ngợi, nên cẩn thận đi thử hết những điều mình chưa từng trải qua. Nhưng cậu sẽ không quên nhiệm vụ đi học của mình, phải phấn đấu học tập. Những thứ khác, tình bạn, xã giao, quan hệ, có thì như dệt hoa trên gấm, không có cũng chả sao. Bởi vì cậu biết rõ, những thứ mình đang có, đại đa số đều do Ngụy Phụ Hoàng đưa cho, mà cậu lại chẳng có vốn liếng gì của riêng để kết bạn cả. Ngoại trừ Triệu Nham, cậu coi như là bạn tri kỷ của Tạ Tiểu Giang ở môi trường đại học. Bởi vì lần trước Triệu Nham đã nói bản thân sẽ không chia người khác thành 3 7 loại, nên Tạ Tiểu Giang rất tin tưởng rằng kể cả cậu có là thanh niên từng bỏ học, nhân viên bảo vệ hay nhân viên chuyển phát nhanh, thì Triệu Nham vẫn sẽ coi cậu là bạn. Thời gian trôi nhanh thật nhanh, kỳ một năm nhất cuối cùng đã kết thúc sau khi chuông báo hết giờ thi vang lên. Ở đại học, thi xong là được nghỉ, sinh viên tự động thu dọn đồ đạc về quê ăn Tết. Kết quả phải đợi qua năm mới biết được. Các sinh viên hân hoan, nhảy nhót ra khỏi trường thi, ai nấy đều treo trên mặt biểu cảm, thoát rồi. Tạ Tiểu Giang cũng vậy, bởi vì cậu sợ mình không theo kịp với các bạn học trâu bò, nên kỳ này cậu cực kỳ chăm chỉ khổ cực. Cuối tuần cũng lôi kéo Ngụy Phụ Hoàng giảng bài cho mình, khiến hắn cũng bị cậu kéo tiến lên. Trước kỳ thi cuối kỳ nửa tháng, cậu bị áp lực không chịu được, suốt ngày ở trong thư phòng ôn trọng điểm môn, trụ cột tài chính kinh tế học. Ngụy Vũ Hoàng bị bỏ rơi mấy ngày, đẩy cửa đi vào muốn hôn hôn thì lại bị người ta xù lông đuổi ra ngoài. Ngụy Vũ Hoàng khóc không khóc được, chỉ có thể cô quạnh lẻ loi đợi thời kỳ tu la này của Tạ Tiểu Giang trôi qua thật nhanh. Hiện giờ thi xong rồi, Tạ Tiểu Giang mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu vừa mới quàng khăn xong thì trưởng nha đã đuổi tới từ phía sau nói: "Trời ạ, à, thì thế này khó quá, không biết em có rớt không nữa." Tạ Tiểu Giang mở to mắt nói: "Chú đừng làm anh sợ nha, anh đều làm được hết, thật sự rất khó ư?" Nếu là người khác nói thế thì Triệu Nham nhất định sẽ đá bay người đó lên sao Hỏa, nhưng nếu là Tạ Tiểu Giang thì sau nửa năm quen biết, Triệu Nham đã rất hiểu tính cậu. Cậu không phải người thích khoe khoang, không chỉ như thế, cậu cảm khái ban nãy của cậu hẳn là phát ra từ nội tâm. Mẹ ơi, thế thì mới càng khiến cậu đau trứng hơn. Triệu Nham buồn bực nói: "Tạ Tiểu Giang, chúc mừng anh đã xuất sắc kéo chỉ số cừu hận của em tăng lên." Tạ Tiểu Giang vẫn còn thấp thỏm, nhớ lại câu hỏi cùng đáp án mình viết ra, đảm bảo mình không hỏi một đằng viết một nẻo chứ. Triệu Nham bất đắc dĩ nói: "Thôi thôi, không nói tới nữa, dù sao kết quả cũng phải 2 tháng nữa mới có, sang năm hẳn nói." Hai người vừa tán gẫu vừa ra hàng ăn. Tạ Tiểu Giang vui vị thi xong nên muốn mời Triệu Nham một bữa. Triệu Nham làm người ở một vùng nhỏ ở Hồ Bắc, gia cảnh cậu rất bình thường. Cậu là con thứ, bên trên còn có một người chị cả, đằng dưới còn em trai. May mà bố mẹ đều là giáo sư nhân dân, cho nên dù xuất thân bình thường nhưng tính tình Triệu Nham rất tốt, tâm quan không vặn vẹo chút nào. Ban đầu Tạ Tiểu Giang thấy Triệu Nham chẳng khác gì ông cụ non. Cậu còn nghĩ rằng mình nhỏ tuổi hơn chút, nhưng không ngờ Triệu Nham lại bằng tuổi các bạn học khác, còn nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Sau đó Tạ Tiểu Giang liền đối xử với cậu như em trai vậy. Sinh hoạt phí mỗi tháng của Triệu Nham không nhiều lắm, nên Tạ Tiểu Giang thi thoảng lại khao cậu ăn. Đến quán cơm bên ngoài trường, Tạ Tiểu Giang gọi 3 món, thêm một chai rượu Hồng Tinh Dĩ Oa Đào 18 đồng, hỏi Triệu Nham có muốn uống cùng không. Triệu Nham xua tay: "Không không, em một giọt cũng không được." Cậu là một chén đã say, hoàn toàn không biết uống rượu. Tạ Tiểu Giang cũng không ép, hỏi kỳ nghỉ đông nay cậu làm gì. Triệu Nham đáp: "Em trai của em sắp thi trung học rồi, bây giờ còn chưa được nghỉ. Em về thì phải chung phòng với nó, sợ làm ảnh hưởng đến việc ôn tập, nên định ở lại thành phố S mấy ngày, lên thư viện đọc sách. Bao giờ ký túc xá đóng cửa thì mới đi. Còn anh thì sao?" Tạ Tiểu Giang nói: "Ồ, chăm chỉ quá, cho anh đi với, anh với em cùng đọc." Triệu Nham đáp: "Được thôi, chúng ta cùng lên thư viện đi. Nhưng anh ở đâu, có gần trường không?" Tạ Tiểu Giang nói: "Gần, ở ngay vườn hoa Xuân Giang, đi mất 10 phút là tới." Lúc Tạ Tiểu Giang nói đến vườn hoa Xuân Giang thì có một thanh niên ngồi cách hai người một cái bàn đột nhiên ngẩng đầu lên. Thật không may, người nọ là Tùng Viễn. Tới khi gần tốt nghiệp thì Tùng Viễn mới cùng các bạn ăn cơm ở đây. Học kỳ sau đám cậu ta sẽ đi thực tập, bây giờ mới cảm nhận được đi tìm việc làm đúng là không dễ. Công ty tốt một chút thì cử quá cao, lại còn sắp đến lúc chia tay, nên tình cảnh không khỏi có chút bi thảm. Đúng lúc này, Tạ Tiểu Giang ngồi bên cạnh lại nói với Triệu Nham: "À, suýt nữa quên bảo em, anh của anh bảo anh thi xong thì đến công ty anh ấy." Triệu Nham hỏi: "Em cũng đi á, anh định hại em à?" Tạ Tiểu Giang sờ mũi. Tuy muốn cùng tự học với Triệu Nham, nhưng cậu đã sớm đồng ý với Ngụy Vũ Hoàng, mãi mới thi xong, chắc chắn hắn sẽ không cho cậu cơ hội chạy. Triệu Nham cực buồn bực nghĩ ngợi, nhưng vẫn cảm khái từ đáy lòng: "Em rất hâm mộ, vì anh có người anh tốt như thế." Tạ Tiểu Giang có chút áy náy đề nghị: "Hay là để tối nay anh hỏi anh ấy xem, có trong công ty có chỗ nào cần thực tập sinh không? Cho em cùng đi mài dũa một chút." Triệu Nham vui vẻ hỏi: "Được không vậy? Là tập đoàn Hoàng Vũ đó, công ty lớn đấy." "Hẳn là có thể." Tạ Tiểu Giang cười ngu một chút nói: "Nhưng anh không chắc chắn đâu. Dù sao cũng còn phải xem ý của anh ấy thế nào. đợi đêm nay xin xin xỏ ảnh. Nghe được cái đoạn xin xỏ bằng ngữ điệu quái dị kia, Triệu Nham da mặt mỏng lập tức đỏ lên. Đừng có không tiết tháo nổi thế trước mặt thẳng Nam nha. Thật là Tiểu Giang vui cười trêu, thẳng Nam mà còn có thể nhận ra anh là gay, thế thì em cũng không quá thẳng đâu. Triệu Nham im lặng. Tùng Viễn nghe đến đó trong lòng càng chua xót. Nếu như Ngụy Vũ Hoang tự biến mất trong cuộc sống của cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ tự mình cắt đứt suy nghĩ kia. Nhưng cái tên đốn mạng Ngụy Vũ Hoang kia không chỉ tìm tình nhân mới mà lại còn dám đưa tới đại học say. Cùng ở trong một trường, Tùng Viễn muốn không nghe được tin tức của cậu cũng khó. Người này như một miếng keo dán chặt trong lòng cậu ta vậy, thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu ta đã mất đi cái bánh nhân thịt to thế nào. Không sao, bất kể là căn nhà xa hoa ở vườn hoa Xuân Giang hay chức vị cao mà Ngụy Vũ Hoang hứa hẹn vốn đã phải thuộc về cậu ta, nhưng bây giờ cái bánh nhân thịt lại bị cái tên Tạ Tiểu Giang kia ôm hết, ăn đến vui vẻ không ngớt. Có lúc Tùng Viễn còn nghĩ không biết mục đích làm vậy của Ngụy Vũ Hoang là gì, chẳng lẽ là để trả thù cái việc cậu ta cự tuyệt ư? Bằng cách này để cho cậu ta biết hắn thích ai là có thể người đó phất lên, mất hắn là cậu ta sẽ chịu thiệt. Cậu ta thừa nhận đúng là mình có chút hối hận, nhất là sau khi trải qua nhiều thất bại và đả kích. Có lúc yếu lòng, Tùng Viễn cũng sẽ hoài nghi thế giới này, hoài nghi cái thứ gọi là tự tôn và cứng cỏi mà mình cứ bám theo, liệu có thật sự còn ở hiện thực tàn khốc này hay không? Nếu trước đây hắn đồng ý tình cảm của Ngụy Vũ Hoang, hiện giờ có thể vô lo không? Nhưng nghĩ lại, cậu ta sẽ tự phỉ nhổ bản thân, bởi vì cậu ta sẽ bị một trận khiển trách của đạo đức. Nhưng cậu ta không hiểu vì sao Tạ Tiểu Giang lại có thể làm được. Cậu ta truyền tin rằng Tạ Tiểu Giang là MB, khiến cho cả trường huyên náo cả lên. Cứ nghĩ Tạ Tiểu Giang sẽ cực kỳ xấu hổ, nhưng không ngờ rằng cậu lại không bị bất kỳ ngôn ngữ nào đả kích, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà cứ thế thản nhiên vui vẻ đến trường. Có bạn bè còn ở đây đắc ý khoe khoang mình dùng trao đổi xác thịt để đạt được đủ thứ tốt. Tùng Viễn bị cái loại tiểu nhân đắc ý này làm cho ghê tởm không chịu được. Đúng lúc này, nhóm bạn của cậu ta nhắc đến một sự kiện, một cô bạn xinh đẹp cùng khóa của bọn họ được ngân hàng GD Hương Cảng nhận làm thực tập sinh, mà những người có thành tích cao hơn đều bị rớt, cho nên ai cũng nghi ngờ không biết có phải là dựa vào cái mặt mà có việc hay không. Cả nhóm thảo luận, có người cảm khái nói: "Ai đẹp đẽ để đi bán xác, dùng quy tắc ngầm không đến lượt đàn ông chúng ta đâu." Ánh mắt Tùng Viễn chợt lóe lên, giữ thế mà nói. Nói thế thì cũng không đúng. Mấy người biết không, boss của tập đoàn Hoàng Vũ, Ngụy Vũ Hoàng là gay. Nghe nói tình nhân bên cạnh nhiều vô kể, mà ở trong ngành chúng ta có một đứa là MP được hắn bao dưỡng đấy. Tùng Viễn cố ý nói lớn, cố để cho Tạ Tiểu Giang chú ý. Ha, chuyện của Tạ Tiểu Giang tôi cũng nghe nói. Trời ạ, hóa ra kẻ bao dưỡng nó chính là boss của tập đoàn Hoàng Vũ á. Đúng là sốc đáy. Tùng Viễn ngầm liếc sang cái bàn đó, liền thấy cái vẻ mặt đang tươi cười của Tạ Tiểu Giang trở nên cứng ngắc. Liền biết mục đích của mình đã thành công, tiếp tục nói: "Các ông nhớ lần Ngụy Tổng đến trường mình diễn thuyết vào năm 2020? Nhớ chứ, nhớ chứ. MC của buổi đấy là ông mà." Tùng Viễn thuận theo tự nhiên mà tiết lộ cái chuyện ngày xưa Ngụy Vũ Hoàng có ý tứ với mình, còn nhắc tới vườn hoa Xuân Giang, nói hắn mua nhà đó để hẹn hò với mình, mà cậu ta cũng là bị lừa, sau khi biết rõ chân tướng thì cắt đứt liên hệ luôn. Tùng Viễn nói rất mập mờ, Cho dù không thẳng thắn, nhưng lại xác định chi tiết địa điểm, nên ai nấy đều mù mịt. Những người bạn của cậu ta nghe được liền sợ ngay ra, còn đùa trêu Tùng Viễn, sao lại không biết nắm chặt cơ hội như thế chứ? Cậu ta ra vẻ khinh thường nói, cũng chẳng phải cái chuyện gì tốt, lười nói với mấy ông. Đám bạn cảm khái, đúng vậy, độc tính đúng là ghê tởm ma. Kế hoạch Tùng Viễn chính là cả đám nói chuyện để Tạ Tiểu Giang nghe không sót một từ. Nhưng vẫn chưa xong, ngay sau đó đề tài của đám cậu ta chuyển từ Ngụy Phụ Hoàng lên Tạ Tiểu Giang. Đám bọn họ đều nghe được lời đồn Tạ Tiểu Giang là MP, cũng không biết nhân vật chính đang ở bàn ngay sát, liền không kiên nể gì mà người luận. Nghe nói Tạ Tiểu Giang đang chạy tiền vào học đáy, người đầu tư là anh trai cậu ta à? Ha ha, nói không chừng là Ngụy tổng đi. Người kia tuổi trẻ, trông cũng rất đẹp trai, nhưng mà làm boss của một tập đoàn lớn như thế, không thể thực sự chỉ có ba mươi mấy tuổi đi. Nghe nói những người có tiền đều rất quan trọng chuyện chăm sóc bản thân mình, nói không chừng đã hơn 40 rồi ấy. Tạ Tiểu Giang bây giờ mới năm nhất, nhiều lắm chỉ hai mấy tuổi thôi nhỉ? Tôi đã thấy hai lần rồi, nhìn rất non, còn nhỏ nữa, chắc chỉ mười mấy thôi. Mẹ kiếp, vậy hai người đó tốt xấu cũng kém nhau cả chục tuổi rồi. Anh em gọi thật đấy à, thật biến thái. Bọn họ đến bây giờ chưa từng nói chuyện với Tạ Tiểu Giang câu nào, cũng không biết rốt cuộc cậu là cái hạng người gì. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào mấy lời đồn thổi, phỏng đoán mà chăm chọc, khiêu khích cậu thật ác ý, vũ nhục, làm như những người bị vũ nhục không còn phải có tình thương cảm của con người. Mãi một câu đều là một đau tàn khốc, đau đớn, giết người vô hình, đây đều là bạo lực dư luận. Mà đây là những gì Tôn Viện muốn, nhưng chỉ là mở đầu thôi. Cậu ta không tham gia nói theo, chỉ là cong khóe miệng vui thích mà nghe, đồng thời quan sát Tạ Tiểu Giang đang ngồi cách mình chưa đến một thước, ánh mắt khinh miệt, như thể đang nhìn thứ rác rưởi dơ bẩn nhất trần đời. Tạ Tiểu Giang, mày có thể nhìn được không? Tao sẽ xem mày nhịn được đến đâu. Giờ phút này Tạ Tiểu Giang còn chưa có phản ứng gì thì Triệu Nham đã sắp điên tới nơi rồi. Cậu đang ngồi ở đây thì cũng nghe được cuộc đối thoại của cái đám người kia. Chẳng cần biết có chuyện Ngụy Vũ Hoàng đã từng theo đuổi sinh viên của trường Ray hay không, nhưng mà bây giờ bọn họ đang dùng lời lẽ để vũ nhục Tạ Tiểu Giang, quá đáng đến nỗi Triệu Nham như muốn nổ tung, chứ đừng nói là đương sự Tạ Tiểu Giang. Tạ Tiểu Giang không nói gì mà uống rượu, Triệu Nham vô cùng lo lắng, vừa định khuyên nhủ cậu bình tĩnh thì chợt nghe thấy bên cạnh có người nói, anh em gọi thật đấy à, thì Tạ Tiểu Giang liền bật dậy. Ban đầu Triệu Nham còn tưởng cậu định đi thì cũng đứng dậy theo, cảm thấy né đi cũng là tốt, nhưng không ngờ Tạ Tiểu Giang lại xoay người lại, đã văng cái ghế ngồi ở đằng sau của mình. Tiếng ghế rơi xuống đất vang lên, khiến mọi người xung quanh im lặng, hổng hớt nhìn qua. Tạ Tiểu Giang tái mặt, cầm theo bình rượu, vẫn đang uống dở, nói với đám người ban nãy hăng say nói chuyện. Đâu chỉ là anh, tôi còn gọi anh ấy là ba đấy. Cậu nhẹ nhàng nói, ngữ khí bình tĩnh như thể đang chỉ nói chuyện thời tiết, nhưng nội dung lại khiến người nghe biến sắc. Cậu là ai? Một người giật mình hỏi. Tạ Tiểu Giang cười lạnh một tiếng, giơ bình rượu đập vào lưng ghế, xoáng một tiếng vang lớn, bình thủy tinh vỡ tan, rượu văng khắp nơi. Tôi chính là Tạ Tiểu Giang. Thanh niên tức xui bọt mép quát. Cậu không phải là người vô cảm, lời đồn đãi nghe suốt một học kỳ đã tích thành một đống, trở thành áp lực. Còn có, cậu thực sự không bao giờ sợ hãi nhịn nổi mấy kẻ nói xấu người khác. Bình thường nói xấu sau lưng thì không sao, nhưng ngay trước mặt cậu thì tin cậu đánh chết người không? Triệu Nham trợn mắt nhìn, ai mà ngờ được đứa nhỏ hiền lành Im lặng như một con mèo lại biến thành một con báo muốn ăn thịt người trong nháy mắt chứ. Đám người kia cũng bị cái bộ dạng tức phun trào của Tà Tiểu Giang làm cho chột dạ không ít. Chỉ có Tùng Viễn thầm hít vào một hơi rồi nhanh chóng bình tĩnh hỏi Tạ Tiểu Giang: "Sao phải tức giận? Việc này ai cũng nói, chẳng lẽ không phải là thật ư?" Nhóm kia thấy Tùng Viễn xuất quân cũng phản ứng lại. Chuyện này không ngừng bị bàn tán, Tạ Tiểu Giang dựa vào cái gì mà phát họa với bọn họ? Hơn nữa, đám họ cũng nhiều người, không biết Tạ Tiểu Giang có bản lĩnh gây sóng gió gì. Chỉ là đập bình rượu cho người thôi, làm sao mà biết cậu có dám đánh người không? Lại có người phụ họa: "Đúng thế, mũi không đốt thì không sưng. Nếu cậu không phải là MP, không làm những chuyện đuối lý, cho đưa chứng cứ ra đây." "Làm MP thì làm sao?" Tạ Tiểu Giang cười nhạo, ánh mắt lạnh như băng đảo qua người mở miệng hỏi câu đầu tiên là Tùng Viễn, khiến đối phương rùng mình. "Ông đây chính là Modi Boy đấy." Nói xong câu này, Tạ Tiểu Giang đã nhanh chóng giơ miệng mình lên, không chút nào nương tay, đánh vào bả vai của Tùng Viễn, âm ngoan nói: "Cho nên tôi sợ gì anh nhỉ?" Xung quanh liền vang lên những tiếng hít vào rất sâu. Một giây sau, vài cô gái đang hóng hớt đột nhiên hét ầm lên: "A!" Lúc Ngụy Vũ Hoàng chạy tới bệnh viện thì Tạ Tiểu Giang đang ngồi trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện, quanh người bao phủ một cỗ khí người ta đừng tới gần. Mũi cậu có chút sưng, trán hơi xước, tóc rối xù, khăn quàng Burberry sáng nay còn quàng không biết đã ném đi đâu. Nửa tiếng trước, một tay cậu còn vừa túm lấy áo Tôn Viễn, một tay nắm lấy chai rượu vỡ toang, một bộ muốn cùng chết, gần như dọa hết tất cả mọi người. Lúc ấy có người thấy Tạ Tiểu Giang động thủ, suy nghĩ đầu tiên cũng là muốn giúp Tôn Viễn phản kích hoặc xông vào kéo hai người ra, nhưng không một ai chiếm được lợi từ trên tay cậu. Ai cũng không ngờ được một Tạ Tiểu Giang bình thường trong vô hại với cả người lẫn vật, lúc đánh nhau lại khủng bố như thế, nhất là cực kỳ tàn nhẫn, khiến những sinh viên chỉ biết đấu võ mồm rùng cả mình. Trận đánh nhau này chỉ dừng lại khi một nữ sinh cái ló khó cái khôn hô lên: "Báo công an đi!" Triệu Nham mới bừng tỉnh, quyết định nhanh chóng lôi Tạ Tiểu Giang đang nổi giận ra. Đối phương lại dùng chủ nghĩa nhụy hoa muốn đấu lại, lại nhìn Tôn Viễn trên người máu đổ mấy chỗ, phải nhanh chóng chạy chữa nên mới thôi. Một tên bạn của Tôn Viễn nói: "Tạ Tiểu Giang không được đi, chuyện này vẫn chưa xong đâu." Triệu Nham cũng không dám cứ phải đưa Tạ Tiểu Giang đi, mấy người này đều là đàn anh năm cuối, không cần biết trước đó bọn họ nói gì, đều là Tạ Tiểu Giang đánh người trước. Đối phương muốn truy cứu thì hai người không chịu không nổi, nếu đi thì sau này sẽ không thể học nổi trong trường. Bị nữ uy hiếp, nữ lôi kéo cùng đến bệnh viện, Triệu Nham nhanh chóng bảo Tạ Tiểu Giang gọi anh trai đến mau, chuyện lớn như vậy hai người không cách nào giải quyết. Nhưng lúc ấy Tạ Tiểu Giang vẫn chưa tỉnh táo lại, cả người như bị ma ám, không nói gì, chỉ muốn tiếp tục đánh người thôi. Triệu Nham bất đắc dĩ mò được điện thoại trên người cậu, mí mắt mới giật giật mà nhấn vào nút gọi tên liên hệ: "Ngụy ba ba." Lúc Ngụy Vũ Hoàng nhận điện thoại là hắn đang họp, đang định hỏi bảo bối xem có phải đã thi xong rồi không, chợt nghe thấy đầu bên kia là một giọng nói xa lạ: "Xin hỏi có phải là Ngụy tổng không? Tôi là bạn học của Tạ Tiểu Giang, cậu ấy đánh người, bây giờ đang ở bệnh viện XX." Người nọ ấp úng nói tình trạng của Tạ Tiểu Giang bây giờ không ổn, hỏi hắn có thể đến được không. Nghe thấy mấy cái từ mấu chốt bệnh viện, tình trạng không ổn, Ngụy Vũ Hoàng trắng bệch mặt mà dừng cuộc họp lại, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện. Sau đó hắn nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất là cậu còn lành lặn, không thương tổn gì người trước mặt hắn, không hôn mê, không đổ máu. Tiếp theo, hắn liền đi thẳng tới hỏi cậu, muốn biết tình huống cụ thể. Tạ Tiểu Giang nhìn thấy Ngụy Vũ Hoang, mắt chợt lóe lên, theo bản năng co rúm lại một chút, nhất là dưới ánh mắt nghiêm túc kiểm tra tình trạng của mình. Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại biểu tình quật cương phản nghịch này, cắn môi cự tuyệt tất cả. Chỉ có Ngụy Vũ Hoang thận trọng bắt được chút sợ hãi cùng mơ mịt lóe qua trong mắt cậu. Phải, Tạ Tiểu Giang tự ý thức được mình đã gây họa, cậu đánh người còn đánh tên gia hỏa đáng ghét đó, mụn thân đầy máu, những người đó còn sôi nổi cao thét đòi cậu phải trả giá. Ngụy Vũ Hoang hỏi cậu chuyện gì xảy ra, cậu nói không ra lời. Cậu là người không giỏi cáo trạng cùng tự giải oan. Cậu nhớ một năm học trung học, bởi vì ông bố ham đánh bạc, thiếu tiền một bạn học của cậu, mà người nọ dùng ngôn từ độc ác vũ nhục cậu, nói rằng nợ cha con trả, bắt cậu sủa như chó. Cậu nóng giận đánh rơi một cái răng cửa của người ta, sau đó đương nhiên bị gọi về cho phụ huynh. Tai họa kia vốn không phải do Tạ Tiểu Giang khơi ra, nhưng bố cậu biết cậu đánh người, lại còn con của chủ nợ, không nói hai lời liền tát cậu hai cái. Chuyện như vậy từng xảy ra rất nhiều lần, không cần biết cậu làm gì, chỉ cần lại bị gọi phụ huynh thì chính là gây phiền cho nhà, không hề khác. Quy luật này như phản xạ có điều kiện ăn sâu vào trong não cậu, cho nên không có gì để giải thích. Tuy cậu không hối hận rằng mình động thủ, nhưng khi Ngụy Vũ Hoang chất vấn thì cậu vẫn khủng hoảng theo bản năng. Dù sao hắn cũng không phải bố ruột cậu, nếu đối phương biết mình là một đứa gây họa thì có lẽ sẽ không thích mình nữa. Huống chi người bị cậu đánh thảm thiết kia lại là người hắn từng theo đuổi nữa. Ngụy Vũ Hoang thấy Tạ Tiểu Giang im miệng không nói, chỉ có thể hỏi Triệu Nham. Mấy chuyện này hỏi cậu ta tốt hơn, cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Cậu dùng cách nói ngắn gọn xúc thích nhất, bao gồm cả mấy cái lời đồn đãi Tạ Tiểu Giang là MB. Tạ Tiểu Giang có thái độ thế nào? Thẳng đến hôm nay, đám người kia dùng lời nói vũ nhục cậu thế nào? Tại sao Tạ Tiểu Giang lại phản kích? Ngụy Vũ Hoàng chăm chú nghe, mày nhăn càng chặt, trái tim như bị dao đâm. Việc này Tạ Tiểu Giang vẫn chưa từng nói với hắn. Từ khi lên đại học, đứa nhỏ này kể về toàn chuyện tốt, không hề có chuyện xấu. Hắn còn tưởng cậu rất vui vẻ, lại không ngờ mình cậu phải chịu nhiều lời dè biểu như vậy. Tạ Tiểu Giang không nghe thấy Triệu Nham nói gì, đầu óc cậu vang ong ong, gân xanh trên tay vẫn nhảy nhót. Adrenaline, phẫn nộ trong cơ thể vẫn vì không đánh nhau mà giảm xuống một ít. Mâu thuẫn và bàng hoàng sâu trong nội tâm lại tăng lên, hoang mang lo sợ chờ Ngụy Vũ Hoang tuyên án. Nhưng sau khi nghe hết mọi chuyện, Ngụy Vũ Hoang lại ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm vai cậu, bàn tay tiện ra vuốt ve đầu cậu, dịu dàng nói: đừng sợ, những chuyện chống trời anh sẽ đều gánh thay em. Trong nháy mắt, hốc mắt của Tạ Tiểu Giang cay cay, bả vai căng cứng chậm rãi thả lỏng, biểu tình ra vẻ kiên cường lập tức sụp đổ. Cậu chậm rãi chui vào trong ngực của Ngụy Vũ Hoang, giống như đứa trẻ cực kỳ muốn được an ủi, để lộ sự yếu ớt cùng hoang mang. Biến hóa trong nháy mắt này khiến cho Triệu Nham nhìn nghẹn họng trân trối. Rõ ràng mấy phút trước người này còn dương nanh múa vuốt uy hiếp hết những người muốn tới gần, mà hiện tại chỉ một câu vô cùng đơn giản của Ngụy Vũ Hoang lại khiến cậu tháo áo giáp xuống, ngoan ngoãn cuộn vào. Quá thần kỳ. Ngụy Vũ Hoang lại an ủi Tạ Tiểu Giang hai câu, rồi bảo với Triệu Nham đưa mình đi xem những người bị cậu đạp bằng bình rượu. Đám người kia đang lần lượt đợi băng bó, một sinh viên không bị thương đứng ở cửa phòng bệnh canh chân, thấy Ngụy Vũ Hoang liền khẩn trương, như thể không ngờ rằng lão tổng Hoang Vũ sẽ tự mình ra mặt vì cái chuyện nhỏ này. Tuy đám họ đều có ý định muốn truy cứu Tạ Tiểu Giang, nhưng nghĩ đến ban nãy bản thân nghị luận vị chánh chủ này thế nào thì mặt không nhịn được mà đỏ lên, á khẩu không đáp lời. Ngụy Vũ Hoàng liếc mắt nhìn những mày hỏi: Tùng Viễn đâu? Hắn đã ngầm đoán được người bắt đầu chiến tranh với Tạ Tiểu Giang là Tùng Viễn. Ngoài cậu ta ra thì hắn không thể nghĩ được mình đã từng theo đuổi sinh viên nào của đại học say. Người nọ chỉ vào phòng cấp cứu, Tùng Viễn bị thương nặng nhất, có miệng vết thương khá lớn, nghe nói đang để mấy bác sĩ khâu vết thương. Ban nãy quá gấp gáp, đám bọn họ chỉ có thể đến một bệnh viện bình thường ở gần trường. Phòng mổ ngoại khoa vô cùng đơn sơ, cửa đóng, bác sĩ vừa mới khâu xong vết thương cho Tùng Viễn, Ngụy Vũ Hoàng liền đẩy cửa đi vào. Bác sĩ vừa thấy khí thế cùng cách ăn mặc của hắn, cũng không đuổi người, trực tiếp chạy qua một bên thu dọn dụng cụ. Ngày mùa đông lạnh, trong phòng không có điều hòa, Tùng Viễn cởi áo nằm trên giường sắt lạnh lẽo, mặt trắng bệch, không biết là do mất máu quá nhiều hay lạnh quá, nhìn rất hiền lành đáng yêu. Nhưng nên cảm thấy may mắn rằng khi bị cậu ta đánh mặc nhiều áo, bình rượu đập xuống không sâu, đại đa số chỉ bị thương ở ngoài da thịt, mấy chỗ nặng nhất chỉ tập trung ở cổ cùng mu bàn tay, chỗ nào cũng có một đống thuốc đỏ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhưng Ngụy Vũ Hoàng nhận ra mặt cậu ta không bị làm sao, đánh người không đánh mặt. Trong lúc Tạ Tiểu Giang điên lên vẫn còn nhớ nguyên tắc này, đúng là trẻ ngoan. Hiện tại xem ra tuy Tạ Tiểu Giang trên người cũng có máu, nhưng xem ra cậu là người bị thương nhẹ nhất rồi. Ngụy Vũ Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám chủ quan, đợi lát nữa xử lý xong thì dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe toàn thân. Tùng Viễn vừa nhấc mắt đã thấy hắn, cũng phá lệ kinh ngạc. Anh, cậu ta cho rằng Ngụy Vũ Hoàng đến thăm mình, không khỏi cười khổ quay đầu, nhẹ giọng nói: Tình nhân nhỏ này của anh cũng giỏi đấy. Một câu bình thản như thế mà trong bông có kim, lộ ra sự đau khổ cùng ai oán. Ngụy Vũ Hoàng nhếch miệng, nhưng ngữ khí lại không có chút ý cười nào. Đúng là rất giỏi. Đây là lần đầu tiên tôi biết em ấy có thể đánh người hăng như vậy. Tùng Viễn nghe không ra thâm ý của hắn, còn tưởng mình có thể nhân cơ hội này cho hắn thấy bộ mặt thật của Tà Tiểu Giang, lòng có chút khoái ý. Phẩm vị của anh ngày càng kém, người không có tố chất như thế mà cũng bao dưỡng à. Cậu ta dùng cái giọng mỉa mai, câu khóe miệng, không cần biết hắn phản ứng thế nào hỏi tiếp: Anh muốn giải quyết thế nào? Ngụy Vũ Hoàng cảm thấy buồn cười, hắn tới đây để thay Tạ Tiểu Giang đòi lại công đạo, người này rốt cuộc lấy tự tin đâu ra mà lại cho rằng hắn đến đòi bồi thường chứ? Cậu muốn giải quyết thế nào? Ngụy Vũ Hoàng nhướng mày hỏi lại, hắn không vừa định hỏi. Tùng Viễn thở dài, ra vẻ hào phóng. Đây là tôi tự xui xẻo, ai bảo trước đây anh theo đuổi tôi? Trong lòng cậu ta khó chịu, tôi hiểu được. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, hẳn là sau này không chạm mặt tình nhân của anh nhiều. Anh bảo cậu ta vào đây xin lỗi là được, người của anh thì mang về dạy lại. À đúng rồi, tiền thuốc men là do anh xuất đi. Ngụy Vũ Hoàng gật đầu, yên tâm, tiền thuốc một đồng cũng không thiếu. Rồi hắn ngừng lại nói tiếp: Nhưng muốn bảo Tiểu Giang xin lỗi thì không có khả năng. Đừng nói em ấy có chịu hay không, mà tôi không muốn em ấy nhún nhường chịu thiệt. Tùng Viễn sửng sốt nhìn hắn. Em ấy là người của tôi, nếu cậu yêu cầu thì tôi sẽ cho cậu một công đạo. Ngụy Vũ Hoàng trầm ngâm một chút nói tiếp: Vậy tôi thay em ấy xin lỗi, dù sao cũng là em ấy động thủ trước. Đúng là đuổi lý. Hắn tiến lên một bước nhìn Tùng Viễn nằm trên giường bệnh. Tiếp theo chúng ta tính công đạo cậu muốn. Hắn vùng hai phát tát không kịp, sét đánh vào mặt cậu ta, bóp bóp mạnh tới nỗi làm đầu người ta nghiêng về một bên, cổ khẽ động, vết thương vừa mới khâu lại nứt ra. Chỗ Tạ Tiểu Giang không đánh, hắn sẽ thay cậu đánh. Bác sĩ đang định chuồn đi, thấy cái cảnh này, vội đến độ muốn giơ chân, nhưng bị câu tiếp theo của Ngụy Vũ Hoang làm cho dừng lại. Vết cũ vết mới, cứ ghi vào tiền thuốc, dùng chỉ loại tốt nhất, thuốc tốt nhất. Hắn chỉ vào vết thương trên người Tùng Viễn, lạnh lùng nói như vậy. Tùng Viễn bị hai cái tát này của Ngụy Vũ Hoang làm cho nổ đom đóm mắt, tâm kế ý xấu gì cũng đều bị cái tát bay. Đừng nói là đám sinh viên đang nhìn lén qua khe cửa, tất cả đều bị hai cái tát vang dội này của hắn làm cho đơ ra. Không phải Tùng Viễn bảo trước đây người đàn ông này theo đuổi mình sao? Nếu thế thì vẫn phải có chút niệm tình cũ, sao lại nặng tay như vậy chứ? Một lát sau, Tùng Viễn mới hoàn hồn, đỏ mắt rống lên với Ngụy Hân Vũ: "Con mẹ nó!" Một bộ tức quá hóa giận. Ngụy Vũ Hoàng cười lạnh, chẳng cần biết cậu ta mắng cái gì, chỉ nói: "Về lời đồn, Tạ Tiểu Giang là em bi, tôi sẽ không truy cứu, nhưng tôi cho cậu biết, tôi muốn ra ngọn nguồn việc này, đừng ai có ý định xung đột với chúng tôi." Những lời này vừa nói ra thì biểu cảm trên mặt Tùng Viễn đã thay đổi. Tuy rằng đã cố gắng dùng sự tức giận cùng khuất nhục che giấu, nhưng sự bối rối bị vạch trần này vẫn không qua nổi ánh mắt của Ngụy Vũ Hoang. Nhìn phản ứng của cậu ta, hắn liền biết mình đã đoán được 8/9/10. Lại nói tiếp: "Nếu cậu cảm thấy không phục, muốn kiện cáo, gây sức ép thế nào thì cứ làm thế đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, khiến Tạ Tiểu Giang không vui chính là khiến Ngụy Vũ Hoàng tôi không vui. Tôi sẽ lại khiến cậu càng đau đớn hơn." Tùng Viễn nghe mà run cả người, cắn môi đến nỗi có thể bật máu. Ngụy Vũ Hoàng nói xong hai câu ngoan độc thì thi thoáng thu lại lệ khí. Hắn hiểu rõ tính của Tùng Viễn, tâm cao ngất, vừa mới lỗ nặng lại bị kích thích, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện gì không tốt với Tạ Tiểu Giang của hắn. Hắn chỉ muốn xả giận thay cậu, thuận tiện uy hiếp, cảnh cáo một chút, khiến cả bạn học của Tùng Viễn không dám gây sóng gió bão gì nữa, nên sẽ không chỉnh người đến chết, cho người ta lối chạy, cũng có nghĩa là cho mình đường thoát. Nhìn biểu cảm ghen ghét lại không cam lòng của Tùng Viễn, Ngụy Vũ Hoàng lại nói tiếp: "Tùng Viễn, tuy trước đây tôi theo đuổi cậu, nhưng nếu lúc trước cậu không có chút tâm tư nào với tôi thì tôi cũng đã sớm cắt đứt nhung nhớ. Cậu chỉ quan tâm thẳng lưng đi con đường sự nghiệp của mình, tương lai sau này cần giúp đỡ gì thì vẫn có thể mở miệng, tôi đều nhớ hết. Nhưng sau này Ngụy Vũ Hoang tôi thích ai, ở bên anh, phẩm vị của đối phương thế nào đều không đến lượt cậu bình phẩm." Tùng Viễn nghe một trang này, mặt liền vặn vẹo, thân xác ghen ghét từ từ mất đi, lại giờ bị hối hận cùng mờ mịt bao phủ. "Thôi, cần nói gì tôi cũng đã nói cả rồi, tự cậu suy nghĩ đi." Ngụy Vũ Hoang lấy hộp kẹt ra, lấy một tấm danh thiếp nói: "Cố gắng dưỡng thương đi, có việc gì thì tìm Trương tiên sinh, thư ký của tôi. Cậu ta sẽ giúp cậu phí dụng cùng hồ sơ liên quan đến khởi kiện hay quyền sở hữu." Ngụy Vũ Hoàng đặt danh thiếp lên giường, liền không để ý tới Tùng Viễn, mặt đang xám như tro, xoay người rời đi. Ra khỏi phòng cấp cứu, hắn nhìn thẳng một đám sinh viên đang vây xem với những gương mặt phức tạp. "Tôi nghĩ mình có chuyện quan trọng cần nói với các cô cậu." Ngụy Vũ Hoàng chỉnh chỉnh cổ tay áo, nghiêm mặt nói: "Tạ Tiểu Giang là người yêu danh chính ngôn thuận của Ngụy Vũ Hoàng này. Tôi không muốn em ấy chịu thiệt thôi, cũng không chấp nhận cái chuyện em ấy bị bất kỳ ai bắt nạt. Đám các cậu đều là sinh viên, nên biết thế nào là ngân đồn đãi là thông minh, cho nên đừng có mù loà như vậy, chẳng khác nào một đám bà cô nông thôn không có văn hóa như thế. So sánh mình với người khác cũng là tự tát vào mặt bản thân mình mà thôi." Đám người kia cảm thấy mặt đỏ tai hồng, nhất là mấy tên vừa mới ác ý phỏng đoán về mỹ nữ cung khoa dùng quy tắc ngầm. Tuy bọn họ không bị tát nhưng vẫn cảm thấy đỏ rát, đau đớn. Mà Triệu Nham cũng đang hóng hớt thì lại khác. Giờ khắc này cậu ta đang dùng vẻ mặt phan cuồng mà nhìn Ngụy Vũ Hoàng. Má ơi, bà tổng tài của Tà Tiểu Giang ngầu quá. Giải quyết xong đám người tung viễn, tiếp theo phải an ủi Tạ Tiểu Giang. Thương tổn trên người thì không đáng lo lắm. Ngụy Phụ Hoàng lo nhất chính là lịch sử theo đuổi tung viện của mình sẽ khiến trong lòng cậu gặp khúc mắc. Vừa nghĩ đến chuyện Tạ Tiểu Giang ăn dấm giận dỗi, thậm chí còn ghét kẻ đa tình rải thính như mình, Ngụy Phụ Hoàng liền gấp đến độ chảy cả mồ hôi. Đưa Tạ Tiểu Giang làm kiểm tra sức khỏe xong, xác nhận không có chuyện gì thì cũng đã đến lúc ăn tối. Cả cậu lẫn Triệu Nham đều chưa ăn trưa. Sau một buổi chiều loạn lạc, Ngụy Phụ Hoàng chắc chắn hai đứa đã đói vang bụng rồi, liền nghĩ mời Triệu Nham cùng đi ăn một bữa. Nhưng Triệu Nham lại từ chối. Thôi thôi, Ngụy tổng cứ đưa Tạ Tiểu Giang đi ăn đi, em tự giải quyết được. Để em tự về nhà đi ăn, tối còn có chút việc. Ngụy Vũ Hoàng kỳ lạ hỏi: mấy đứa không phải thi xong rồi sao? Còn chuyện gì nữa đâu? Đừng khách khí với anh, bạn của Tiểu Giang cũng là bạn của anh. Triệu Nham đẩy Tạ Tiểu Giang, dùng mắt ra hiệu với hắn, nhỏ giọng nói: đêm nay anh cứ an ủi anh ấy đi. Ngụy Vũ Hoàng lĩnh hội được. Tạ Tiểu Giang nãy giờ cứ ngay ra, xem ra tâm trạng không được tốt. Triệu Nham không muốn làm bóng đèn đó. Hành động nhỏ này khiến ấn tượng của hắn về Triệu Nham lại tăng lên một bậc. Trước đây hắn thường nghe Tạ Tiểu Giang nhắc về cái đứa bạn này, hôm nay vừa gặp, Ngụy Vũ Hoàng coi như thật sự thừa nhận mắt nhìn bạn của cậu. Thằng nhóc này có tiền đồ, Ngụy Vũ Hoàng nhớ kỹ nói. Cũng được, hôm nào đó mời em sau. Triệu Nham cười ngô nói: vậy cảm ơn Ngụy tổng trước. Tạ Tiểu Giang một thân không hao tổn gì được Ngụy Vũ Hoang đưa ra khỏi bệnh viện, mà đám đàn anh trước đó muốn gây khó dễ cho cậu lại không thấy bóng dáng. Lại nghe Triệu Nham kể Ngụy Vũ Hoang hung hăng dạy dỗ tung viễn trong phòng bệnh, ngậu lòi trâu bò đến nỗi người ta chỉ muốn quỳ xuống van lại. Hết thảy những chuyện này đều không thể khiến cậu vui trở lại. Tối đó Ngụy Vũ Hoang dẫn cậu đến nhà hàng buffet cậu thích nhất. Không biết vì sao Tạ Tiểu Giang cũng không quá kén ăn, nhưng nhìn thấy một đống đồ ăn xếp sẵn đợi mình thưởng thức thì cậu sẽ cảm thấy thỏa mãn bất thường. Nhưng dù thế, hôm nay Tạ Tiểu Giang lại không muốn ăn gì cả. Chưa ăn được bao nhiêu đã mệt mỏi nói: em no rồi. Ngụy Vũ Hoàng dỗ cả đêm mà người vẫn chẳng vui gì, bản thân cũng bó tay. Nhưng hắn lại không thể vứt bỏ, không quan tâm được. Ai bảo tự hắn gây nghiệp chướng chứ, lại không dám nói rõ ràng trước mặt cậu chứ. Nhưng Tạ Tiểu Giang cũng có mặt tốt, là kể cả cậu có giận, có không vui đến thế nào thì cũng sẽ không tránh Ngụy Vũ Hoàng. Là do cậu không cẩn thận suy nghĩ trước, cậu chính là không thích nói chuyện. Tối đó tắm xong, Tạ Tiểu Giang liền co vào ngực của Ngụy Vũ Hoang, giống như một con mèo nha đang chờ chủ nhân vuốt ve theo thói quen. Ngụy Vũ Hoang dùng cả tay lẫn chân ôm cậu vào trong ngực, hôn lên môi, trán, tóc, khóe miệng cậu. Cảm giác không khí không tồi, Ngụy Vũ Hoang mới từ từ thẳng thắn nói chuyện của mình và Tùng Viễn. Hắn nói rất trúc trắc, chỗ nào cũng lấy cớ cho bản thân, muốn cố gắng giảm bớt sự thấy để cho cậu không tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ nói thật. Được rồi, trước đây anh rất thích cậu ta, phòng này mua cũng là việc người ta, nhưng từ khi có em, một chút tâm tư cho cậu ta anh cũng không có. Em phải tin anh. Anh từng làm với anh ta rồi à? Tạ Tiểu Giang đột nhiên hỏi. Tim Ngụy Vũ Hoang nhảy lên, thành thật đáp: có một lần. Cậu ngẩng đầu: cũng là trên cái giường này sao? Ngụy Vũ Hoang không đáp. Hắn hiểu ra rồi, vì sao đàn ông lại sợ bị bạn gái lôi chuyện cũ ra. Chuyện này so với Lăng Trì còn đáng sợ hơn. Tạ Tiểu Giang nhìn hắn gan tân chữ: không được gạt em. Một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương hắn. Phải. Tạ Tiểu Giang mặt không đổi sắc mà nghĩ, bảo sao lần đầu tiên mình treo tương vào, phong ngữ bừa bộn, trên giường còn có vài cái bao cao su không dọn đi, cái cũ cải hoa tăm to đùng này. Nhưng chỉ có một lần thôi, Ngụy Vũ Hoàng ôm chặt Tạ Tiểu Giang nói. Sau đêm đó cậu ta liền chia tay anh. Đợi nửa năm sau anh từ Mỹ về thì ở đây chỉ có em. Cậu vốn đang cho rằng hai người sống cùng nhau cơ, liền cảm thấy kỳ lạ. Làm xong mà còn chia tay sao? Có phải anh khiến anh ta không thoải mái không? Ngụy Vũ Hoàng nói, không đến mức đó đây. Sao hướng phát triển của câu chuyện lại kỳ quái thế này? Tạ Tiểu Giang bị hắn ôm đến hơi khó chịu, hơi giãy giãy, khó ở nói. Thôi hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Bảo bối, có phải em đang ăn giấm không? Ngụy Vũ Hoàng cẩn thận thăm dò, tay chân lại khẽ khàng ôm thắt lưng của bảo bối, kéo người về, không muốn cậu cách xa mình quá. Em cũng không biết, Tạ Tiểu Giang thành thật đáp. Nghĩ lại những chuyện phát sinh trưa nay, Tạ Tiểu Giang nghĩ lại mà vẫn sợ, không phải sợ mình bị đánh, mà là sợ bản thân không khống chế được cảm xúc. Người ta nói cậu là MB gì đó cũng được, cũng không phải lần một lần hai. Nhưng lúc nghe được Tung Viễn chăm chọc chuyện Ngụy Vũ Hoàng theo đuổi mình, thân thể cậu như thể trào lên một trận lửa giận vô tận, kéo theo cả những lời vũ nhục, phỉ báng chăm chọc suốt một kỳ học. Tạ Tiểu Giang đột nhiên nói, có thể là do em ghen tị. Em nghe thấy anh ta nói anh theo đuổi mình, thật sự vô cùng giận dữ. Ghen tị chỉ là một phần, mà phẫn nộ lại càng mãnh liệt hơn. Bản thân cậu thì quý trọng, kính yêu, gấp đôi biết ơn người ấy, mà người khác lại cảm thấy ghê tởm, mang ra vui đùa. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cậu không khống chế được mình. Nhưng những cảm xúc ghen, địch ý về Tung Viễn cứ lẫn vào nhau, khiến não của Tạ Tiểu Giang xoắn hết cả lên. Bản thân không thể đưa ra một lý do. Đang lúc Ngụy Vũ Hoàng nghĩ, với tình trạng này không biết mình có nên mua bàn giặt quần áo để quỳ cho Tạ Tiểu Giang hết giận hay không, thì lại đột nhiên nghe cậu nói, nhưng em lại cảm thấy anh rất đáng thương. Lòng Ngụy Vũ Hoàng dao động. Đáng thương sao? Vì sao chứ? Tạ Tiểu Giang tựa vào ngực người yêu, đôi mắt to chớp chớp nhìn trần nhà, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình dán lấy bàn tay to hơn của hắn, cảm thán. Anh ta không biết anh tốt bao nhiêu. Trái tim Ngụy Vũ Hoàng như bị một cổ nhiệt lưu mạnh mẽ đánh phải, thực sự khiến hắn vui đến không dịu xuống được. Tạ Tiểu Giang mơ màng mà lại chân thành tha thiết phân tích nội tâm bản thân. Em cảm thấy mình đúng là nhặt được một món hơi lớn, sống một cuộc sống cảm y ngọc thụ. Việc học bây giờ bao gồm cả anh, tất cả đều không phải là của em. Phải, nếu như không có Ngụy Vũ Hoàng, hẳn là cậu còn luôn cúi nịnh nọt người khác ở một xó xỉnh nào đó trong cái thành phố này, vì sinh nhai mà đi sớm về trễ. Kể cả một cuộc sống sinh viên bình thường như của Triệu Nham cũng là một giấc mộng không với tới được. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi hết. Cậu chỉ là đánh bại đánh bạ chui vào một căn hộ này, nhìn thấy có hai cặp dép trong nhà, áo ngủ trang trí như thể phòng ngủ tân hôn, hoa hồng khô ở trong căn phòng có một sự kiêu diễm. Những thứ đó ban đầu không hề liên quan đến cậu, mà bây giờ lại dính đầy hơi thở của cậu. Tạ Tiểu Giang không phải không nghĩ tới việc mất hết mọi thứ, nhất là khi gặp được Lâu Trạch. Sau đó cậu cũng từng nghĩ, lỡ đâu Ngụy Vũ Hoàng thay lòng đổi dạ, không còn thích mình nữa thì phải làm sao? Trước đây cậu vẫn luôn nghĩ rằng quyền chủ động nằm trong tay hắn, Không cần biết mình hay là những tình nhân trước của hắn, chỉ có hắn được lựa chọn, người ngoài không có tư cách soi mói. Nếu Ngụy Vũ Hoàng không thích cậu thì sẽ không cho cậu nơi ở, công việc càng không có tiền, càng không hề có sự cẩn thận như bây giờ. Cho nên Tạ Tiểu Giang cảm thấy mình đúng là một tên trộm nhặt được bảo bối giữa đường, mà cậu rất cẩn thận trân trọng, sợ người mất đồ sẽ đến đòi lại, mà Tùng Viễn lại là người mất đồ kia. Một chốc đó cậu khủng hoảng thế nào, rồi lại cảm thấy như thế rất may. May mà tên ngốc kia buông tha Ngụy Vũ Hoàng, mà bản thân mình nếu đã bắt được thì sẽ không dễ buông tay. Đứa nhỏ ngốc, Ngụy Vũ Hoàng cười cười hôn cậu, vừa ấm tim lại vừa đau lòng. Em nên tin là định mệnh đã sắp đặt sẵn cho em có được. Em cứ yên tâm thoải mái mà nhận lấy, đừng suy nghĩ nhiều. Cậu không suy nghĩ nhiều đâu, Tạ Tiểu Giang bĩu môi ôm lấy Ngụy Vũ Hoàng, lại muốn làm như thể chỉ có cách tiếp xúc cực kỳ thân mật ấy mới khiến cậu bớt đi sự tự ti cùng bất an của mình mà thôi. Ngụy Vũ Hoàng không hề cự tuyệt việc Tạ Tiểu Giang chủ động cầu hoan, huống chi nghe mấy cái lời tâm tình xuất phát từ trái tim đó, tình yêu dành cho cậu lại càng bùng nổ dữ dội hơn nữa. Hắn muốn giữ chặt đứa nhỏ này trong tay, một hạt giống nhỏ chậm rãi nảy sinh trong tâm hai người, rồi chậm rãi bám rễ khi hai người ôm lấy nhau trong trái tim mềm mại nhưng vẫn rất mạnh mẽ của Tạ Tiểu Giang. Sau một phen mây mưa, Tạ Tiểu Giang mệt mỏi ngồi xuống giường. Bây giờ mới nhớ lại chiều nay Ngụy Vũ Hoàng giúp mình giải quyết rắc rối, cậu cảm thấy mình đã khiến hắn mất mặt rồi, cực kỳ áy náy. Nhưng từ đầu đến cuối hắn không có lấy một câu mắng mỏ, thật sự rất kỳ lạ. Anh có thấy em đánh người rất là hư hỏng không? Cậu hỏi. Xã hội văn minh thì có thể không động tay động chân là rất tốt, nhưng nếu phân tích kỹ tình hình cụ thể thì tình trạng em gặp phải là hoàn toàn hợp lý, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trong lòng em vẫn mâu thuẫn, có điểm dừng cũng đúng mức. Ngụy Vũ Hoàng rất đứng đắn mà nói ra suy nghĩ của mình, lại trêu chọc cậu. Nhưng mà anh không ngờ em rất quả quyết, đơn thương độc mã, người thì bé tẹo, cũng không sợ bị đánh, người lại bị đánh ngược lại sao? Tạ Tiểu Giang khẽ hừ một tiếng nói. Tuy em lùn, nhưng mà hồi bé em đánh nhau chưa thua ai đâu. Ồ, Ngụy Vũ Hoàng ngạc nhiên. Vì sao em học võ A? Tạ Tiểu Giang liền đưa tay ra trước ngực làm cái động tác cu cấp can, cười bảo. Anh gọi em là cu nhỏ ma, em có cạn sắc đó. Ngụy Vũ Hoàng bị sự đáng yêu của cậu chọc cười, ôm cậu rồi hôn chụt một cái. Đúng đúng, sao mà quên được, cu nhỏ của anh rất lợi hại chứ. Lòng Tạ Tiểu Giang tê tê, mềm giọng làm nũng. Ba ba, anh tốt với em như vậy sẽ khiến em hư đó. Ngụy Vũ Hoàng cười to, dán mũi vào mũi cậu nói. Hư thì cứ hư, anh thích em đi ngang. Thật không? Tạ Tiểu Giang ra vẻ không tin. Ngụy Vũ Hoàng hỏi. Anh đã từng lừa em chưa? Tạ Tiểu Giang liền xem thường, thầm nghĩ anh gạt em rất nhiều mới đúng. Ngay từ đầu đã gạt rằng uống rượu xong là huê, sau đó là sẽ gỡ camera xuống, bây giờ còn giấu em nhiều chuyện như thế. Hừ, đúng là tên đại sắc lang, toàn nói cái lời ngọt ngào. Nhớ tới Tùng Viễn, Tạ Tiểu Giang lại bắt đầu khen tu, mắt cậu liếc liếc, muốn thăm dò xem Ngụy Vũ Hoàng nói thích cậu đi ngang có phải thật lòng không, liền nhẹ đáp một cước ở trong chăn nói. Đêm nay anh ngủ một bên đi, em vẫn đang ăn giấm đây. Ngụy Vũ Hoàng tự chui đầu vào rõ, liền cứng lưỡi, thấy Tạ Tiểu Giang đang xem xét cái biểu hiện của mình, trong lòng vừa chát vừa ngọt. Được rồi, kể cả Tạ Tiểu Giang có thị sủng thành kiêu, hắn cũng thích hết. Đây có phải là hết thuốc chữa không? Được rồi, Ngụy Vũ Hoàng ngoan ngoãn dịch về phía mép giường, vẻ mặt ai oán mà nhìn cậu. Tạ Tiểu Giang nhướng mày, không mềm lòng, thực sự đi ngủ. Tắt đèn, phòng im lặng đến nỗi chỉ còn tiếng thở của hai người. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Tiểu Giang đang mệt mỏi định ngủ thì lại thấy nệm khẽ nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu. Trước khi hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, khóe miệng của Tạ Tiểu Giang dựng lên nụ cười thắng lợi. Cậu chỉ biết lão này làm sao có thể nhịn lâu được. Sự kiện Tạ Tiểu Giang đánh người khiến Ngụy Vũ Hoang lần nữa nhớ tới một điểm đáng ngờ mà mình đã xem nhẹ. Không cần biết Lâu Trạch trước đó hay bây giờ là Tung Viễn, việc cá nhân của hắn đã bị bọn họ biết nhiều hơn những gì mà hắn đã tiết lộ. Ngụy Vũ Hoang là người rất quan trọng sự riêng tư cá nhân. Tuy hắn đã từng có vài tình nhân cùng một lúc, nhưng hắn sẽ nghĩ tới cảm nhận của người ở bên cạnh mà không nói đến người nào khác nữa. Lâu Trạch dễ tính, nhưng Tùng Viễn thì hắn lại không cho rằng cậu ta có năng lực điều tra. Nhưng bên ngoài, cậu ta lại nói Tạ Tiểu Giang là MV. Đây là nhận thức kỳ quái cỡ nào chứ? Ngụy Vũ Hoàng không ngốc, cẩn thận nghĩ liền đoán được có một vấn đề nào đó. Không sai, là thư ký thân cận nhất với hắn, Lý Tu Nhã. Biệt thự ở Lâu Trạch là do hắn bảo Lý Tu Nhã tìm mua. Vì theo đuổi Tung Viễn mà mua phòng ở vườn hoa Xuân Giang cũng là do y sắp xếp. Mấy năm nay Ngụy Vũ Hoang đúng là tín nhiệm quá mức người này. Nghĩ lại, khi mình coi Lý Tu Nhã là tình nhân, trước sau đó đều bị năm tình nhân khác dùng những lý do kỳ quái mà chia tay. Ngụy Vũ Hoang bấy giờ mới nhận ra, hóa ra Lý Tu Nhã vân đạm phong khinh, ở mặt ngoài thế mà lại làm rất nhiều chuyện không ai biết. Xem lại lý lịch cá nhân gần như hoàn mỹ cùng công trạng mấy năm nay của Lý Tu Nhã, Ngụy Vũ Hoang thực sự có chút đau đầu nếu hạ đao từ đây. Nhưng vừa nghĩ tới thị phi đầy mặt của Tạ Tiểu Giang, hẳn liền dứt khoát. Không cần biết người này có năng lực làm việc tốt đến mấy, nhưng nếu đã có tâm như vậy thì cũng không nên giữ lại. Anh nghĩ cái gì vậy? Tạ Tiểu Giang nhảy tới như con thỏ. Cậu đã bắt đầu đi làm cùng với Ngụy Vũ Hoang. Đi học một năm, Tạ Tiểu Giang có thể giúp Ngụy Vũ Hoang nhiều việc hơn, cho nên thấy hắn cau mày, liền sốt ruột muốn giúp hắn. Ngụy Vũ Hoang nhanh chóng dùng một tập văn kiện khác che đi tầm nhìn của cậu. Đối với cái việc xử Lý Tu Nhã, hắn không muốn để cậu biết. Hạng mục đầu tư nhà ở Từ Sơn này ở đâu vậy? Tạ Tiểu Giang nhìn dòng chữ trên mặt văn kiện, không hề nhận ra hắn đã động tay động chân. Ngụy Vũ Hoàng cũng thuận thế mở tư liệu giải thích. Đây là hạng mục Hoàng Vũ, đầu tư 2 năm trước, nhưng cũng tương đối thất bại. Ồ, vì sao vậy ạ? Tạ Tiểu Giang còn tưởng Ngụy Vũ Hoàng đầu tư cái gì cũng ra lợi nhuận chứ. Ngụy Vũ Hoàng nói, chính phủ xuất ra Hoàng Vũ vung một khoản lớn mới trúng thầu. Nhưng 2 năm trước, giá nhà ở thành phố S gặp biến động lớn. Sau khi đấu thầu, thiết kế xong, tưởng rằng có thể bán được hết, thì lại ế. Tiền hồi lại quá chậm, nhà này không xây được. Chủ đơn vị thi công cầm tiền chạy trốn. Công nhân bên dưới cũng loạn lên, còn lên cả thời sự. Vì vậy Hoàng Vũ phải lùi lại nửa năm mới niêm yết. Tạ Tiểu Giang hỏi, vậy hiện tại thì sao? Ngụy Vũ Hoang nắm mũi cậu giận dữ nói, thị trường năm nay ấm trở lại, nhưng ảnh hưởng trước đó không thể dùng lợi nhuận mà bù lại được. Tạ Tiểu Giang cái hiểu cái không, nhưng hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ủ ỏi của Ngụy Vũ Hoang, tự dưng thấy đau lòng. Mọi người chỉ thấy hắn tỏa sáng oai phong một cõi, nhưng chưa từng cảm thụ cái cảm giác của một người chưa tới 30 đã phải gánh áp lực của cả một công ty lớn như vậy. Tạ Tiểu Giang nhảy ra sau lưng hắn, vươn tay ôm lấy người kia, học vẻ an ủi cậu của hắn, trầm giọng nói, đừng lo, có em ở đây rồi. Ngụy Vũ Hoang im lặng. Tạ Tiểu Giang nghĩ, mình phải mạnh mẽ hơn nữa, sau này sẽ giúp hắn cùng chia sẻ áp lực này. Ngụy Vũ Hoàng bị cái hành động trẻ con của người yêu làm cho bật cười, kể cả trong lòng có phun ra một câu: có thể dùng em được cái gì chứ? Nhưng lại không thể không thừa nhận, chỉ một câu đơn giản như thế cũng khiến phiền não trong một chốc của hắn đều đi hết. Hai người ôm cổ hôn môi, đột nhiên có người gõ cửa. Tạ Tiểu Giang đang bị hôn đến rung lên, nhanh chóng nhảy ra, bỏ lại câu: em đi ăn cơm với Triệu Nham, rồi chạy mất. Lúc ra ngoài còn thấy Lý Tu Nhã đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn chăm chăm môi mình. Tạ Tiểu Giang như thể người bị bắt gian, mặt nóng bừng chạy như bay. Trước khi đóng cửa còn nghe thấy Ngụy Vũ Hoài nghiêm túc nói với Lý Tu Nhã: tôi đang muốn tìm cậu nói chuyện đây. Lắc lắc đầu, Tạ Tiểu Giang ba bước thành hai chạy xuống tầng tìm Triệu Nham. Nhờ sự đồng ý của Ngụy Vũ Hoàng, Triệu Nham được vào Hoàng Vũ, trở thành trợ lý của một tiền bối có nhiều kinh nghiệm, coi như đi thực tập. Lúc Tạ Tiểu Giang tìm thấy cậu ta, thấy người đang nghiêm túc ghi chép, bị cậu vỗ mạnh vai, liền giật nảy kêu lên: ôi mẹ ơi, Tạ Tiểu Giang, anh làm em sợ muốn chết. Ồ, anh ăn cay hay đánh xong vậy mà môi lại đỏ thế? Tạ Tiểu Giang im lặng. Hai người xuống hàng cơm dưới nhà ăn trưa, đợi đến lúc không còn ai quen biết, lãng vãng nữa, Tạ Tiểu Giang mới ghé vào tai người kia nhẹ giọng nói: đó là do Ngụy ba ba hôn. Triệu Nham suýt nữa thì phun hết toàn bộ đồ ăn trong miệng ra, mặt đỏ bừng, cuối cùng nhịn lại nuốt vào trong họng rồi ho mạnh một trận. Tạ Tiểu Giang trả thù xong xuôi, vỗ bàn cười to: Tạ Tiểu Giang! Gân xanh trên trán Triệu Nham nổi đầy, nếu bị người khác cùng công ty phát hiện ra là gay thì tránh còn không kịp. Nhưng từ lúc bị Triệu Nham khui ra, Tạ Tiểu Giang lại một phát lên trời, chuyện tế nhị gì cũng dám nói trước mặt cậu ta. Triệu Nham thật nghi ngờ tiểu tử Tạ Tiểu Giang này đang cố ý là bắt nạt cậu độc thân, cậu không có người yêu. Cơ mà nếu cậu là gay thì chẳng nói, quan trọng cậu là thằng nam, điều này khiến mỗi lần cậu bổ não đều không thể chịu đựng được. Đúng vậy, Tạ Tiểu Giang cố ý đó, ai bảo cái tên ngốc nghếch Triệu Nham này dám hỏi câu ngu như thế trước đông người như thế. Cậu cười xong bỏ miếng thịt vào miệng, vừa ăn vừa nói: ha ha ha, Kiss thoải mái cực kỳ. Cậu đã mất nụ hôn đâu chứ? Tớ bảo nè, thanh xuân đang còn thì mau kiếm người mà yêu đi chứ. Triệu Nham, tìm em gái cậu ấy. Cậu những mày nói: em gái tớ sao? Em tớ còn chưa lớn mà, cái đồ lưu manh đừng có mà lên tin. Triệu Nham, mẹ kiếp, cậu ta quên mất Tạ Tiểu Giang còn có đứa em gái. Mẹ nó dám dùng cái từ một mà bắt chẹt mình nha. Hai đứa cười đùa liền ăn xong một bữa cơm. Tạ Tiểu Giang gọi một phần mang về công ty cho Ngụy Vũ Hoài. Vừa lên đến nơi đã thấy Lý Tu Nhã ra khỏi phòng làm việc của hắn. Tạ Tiểu Giang ngẩn ngơ, nghĩ thầm có chuyện gì mà hai người này phải nói lâu như thế. Đang định chào hỏi thì Lý Tu Nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt trắng bệch có chút vặn vẹo. Tạ Tiểu Giang dừng chân, không hiểu vì sao anh lại làm cái vẻ mặt này, bắt đầu phòng bị theo bản năng. Nhưng anh chỉ nhìn cậu thản nhiên nói: đừng nghĩ bây giờ anh ta đang chiều chuộng thì cứ vậy mà vô lo vô nghĩ. Hôm nay tôi ra sao thì chính là kết cục trong tương lai của cậu đó. Nói rồi anh ta hất vai Tạ Tiểu Giang mà đi qua, cả người tỏa ra khí lạnh trước sau như một. Tạ Tiểu Giang ngây ra vài giây thì mới bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những lời cảnh cáo kia. Tuy đối phương không nói gì lời ngoan độc, thậm chí ngữ khí còn có chút xa cách, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự áp lực, mệt mỏi và u tối. Cậu lắc lắc đầu, bước chân lại hướng về văn phòng của Ngụy Vũ Hoài, không gõ cửa mà trực tiếp nhẹ tay đẩy cửa. Ngụy Vũ Hoài đang ngồi trên ghế da thoải mái, xuất thân nhìn thành phố phồn hoa ngoài kia, Vị chăm tập thể hình cùng dưỡng da nên góc nghiêng của hắn không lộ chút đấng tuổi nào, nhưng mà Tạ Tiểu Giang lại cảm thấy hắn có chút lạnh lùng vô tình. Vũ ca, cậu nhẹ nhàng gọi hắn, như thể sợ mình làm phiền người kia. Ngụy Vũ Hoàng lập tức xoay người lại, nhìn thấy cậu, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn. Ăn xong rồi à? Tạ Tiểu Giang giơ suất cơm trong tay lên. Em mang cho anh nè. Lại đây. Ngụy Vũ Hoàng vỗ nhẹ đuôi cười nói, giúp anh ăn nào. Tạ Tiểu Giang đi qua hỏi, Lý Tu Nhã bị sao vậy ạ? Ngụy Vũ Hoàng nhíu mày. Em gặp cậu ta à? Cậu ta có nói gì không? Cậu định nói cho hắn nghe những gì Lý Tu Nhã nói, nhưng cậu vừa nghĩ đến dáng vẻ ảm đạm của anh liền lắc đầu theo bản năng. À không có gì, em chỉ thấy sắc mặt anh ấy không tốt nên hỏi thăm chút thôi. Ngụy Vũ Hoàng nói, anh khuyên cậu ta bỏ việc. Vì sao ạ? Tạ Tiểu Giang biết Ngụy Vũ Hoàng cực kỳ tin tưởng Lý Tu Nhã, thường giao cho anh nhiều việc lắm. Lý Tu Nhã là thư ký bận rộn nhất của hắn, sao lại bảo anh bỏ việc? Ngụy Vũ Hoàng thở dài không đáp, chỉ kéo cậu ngồi lên chân mình nói, nào cho anh ôm một cái. Tạ Tiểu Giang sa vào ngực hắn, người bé xíu xiu nên thật dễ dàng để Ngụy Vũ Hoàng ôm lấy toàn thân. Anh không vui à? Tạ Tiểu Giang lại hỏi. Ngụy Vũ Hoàng im lặng một lúc lâu mới nói thẳng, ừ một chút, dù sao cũng làm việc chung lâu rồi. Tạ Tiểu Giang hỏi, vậy sao anh còn sa thải anh ấy? Hắn lắc đầu nói, chấp niệm của cậu ta rất sâu, cứ thế sẽ không tốt. Trước đây anh không cảm nhận được, nhưng bây giờ anh phát hiện ra cậu ta như một quả bom nổ chậm, cũng không tốt với em. Mấy từ cuối cùng Ngụy Vũ Hoàng không nói ra, sợ cậu sẽ cảm thấy áp lực. Tạ Tiểu Giang không nói gì nữa, bên tai lại văng vẳng những lời của Lý Tu Nhã. Hôm nay tôi ra sao thì chính là kết cục trong tương lai của cậu. Cậu có chút giật mình, nếu đến lúc đó đúng như những lời anh nói thì mình sẽ có những tâm tính gì chứ? Năm mới này Tạ Tiểu Giang lại về nhà, nhưng mà Ngụy Vũ Hoài sẽ không lại tách cậu lâu thế lần nữa đâu. Cả nhà Ngụy đại ca đều đi du lịch ở nước ngoài, Ngụy Vũ Hoàng ở với phụ huynh hết giao thừa, thấy năm mới chán chết liền nhanh gọn tự lái xe để Dương Hà. Dọc đường đi chỉ còn nghĩ đến biểu cảm vui mừng cỡ nào khi cậu nhìn thấy mình là hắn nhịn không được phải bật cười. Lúc đến nơi, Ngụy Vũ Hoàng gọi điện cho Tạ Tiểu Giang nhưng mãi mà không gọi được. Ngụy Vũ Hoàng chỉ nhớ mang máng địa chỉ nhà cô của Tạ Tiểu Giang ở cái gì ngã tư đường, chỗ tư liệu kia hắn ném ở phòng làm việc rồi, giờ không có mà nhìn nữa. Ngụy Vũ Hoàng lái xe đến con phố nọ, nhìn một nhảy da thật dài, nhà nào nhà nấy đều là nhà kiểu cũ, ít cũng phải mấy trăm nhà. Hắn không thể đi từng nhà hỏi xem đây có phải là nhà của cô Tạ Tiểu Giang không. Đang lái xe một dọc đường về nhà, Ngụy Vũ Hoàng tính mắt nhìn thấy một bóng người quen quen ở ngõ nhỏ cách đó không xa. Hắn lập tức hạ cửa kính, thò đầu ra gọi, Tạ Tiểu Khê. Người kia xoay đầu lại, quả nhiên không ngoài dự đoán là em gái của Tạ Tiểu Giang. Cô gái nhỏ giật mình, nhanh chân bước tới, tóc đuôi ngựa vung vãi, nhìn thấy hắn liền làm một mặt vừa căng thẳng vừa vui mừng. Là chú. Tạ Tiểu Khê đã lên trung học rồi, chỉ mới không gặp một năm mà đã cao hơn không ít, chắc do có điều kiện kinh tế hơn so với lần trước thì thấy vui vẻ hơn nhiều. Người cô mặc một bộ cánh màu hồng khiến ai nấy nhìn vào đều sáng cả mắt. Sau lưng cô còn có hai cô bé cao ngang ngang nhưng không xinh bằng Tạ Tiểu Khê, nhỏ giọng hỏi người lạ mặt này là ai. Chú ấy là ông chủ của anh. Tạ Tiểu Giang ngại ngùng giới thiệu Ngụy Vũ Hoài, lại chỉ hai cô gái cạnh mình nói, đây là hai chị họ của cháu. Ngụy Vũ Hoài gật đầu với các cô, chào mấy đứa. Đám con gái rụt rè bắt tay, Mặt hiện lên sự tò mò khó nói. Tạ Tiểu Khê hỏi: "Ông chủ tới đây làm gì ạ?" Ngụy Vũ Hoàng đùa cô bé: "Đừng có ông chủ mãi. Không phải nên gọi là chú sao? Hay là quên chú họ gì rồi?" Tạ Tiểu Khê đỏ mặt nói: "Không ạ, chú Ngụy." Hắn không đùa nữa, cười hỏi: "Chú đến tìm anh của bé, người đâu rồi?" Tạ Tiểu Khê đáp: "Anh ấy đang trong bệnh viện ạ." Ngụy Vũ Hoàng căng người: "Sao lại ở bệnh viện? Đã xảy ra cái chuyện gì?" Cô bé nhanh chóng xua tay: "Không không ạ, là chú của cháu năm ngoái không cẩn thận trượt chân đau thắt lưng nên mới làm tiểu phẫu, giờ đang nằm ở viện nên anh ở lại trong, bọn cháu đang chuẩn bị qua đó ạ." Ngụy Vũ Hoàng lập tức thở ra: "Bệnh viện có xa không? Nếu không ngại thì chú đưa mấy đứa đến đó." Mấy đứa nhỏ vô cùng vui vẻ trèo lên xe. Trong xe đặt mấy hộp quà cùng bánh kẹo được gói cẩn thận. Tất cả đều là đồ nhà họ Ngụy, được người ta biếu cho hai cụ cùng đám trẻ con trong nhà. Năm nào ăn cũng không hết nên hắn liền mang một ít quà biếu người nhà của Tạ Tiểu Giang. Bây giờ thì cũng coi như là qua gặp mặt chủ lần đầu lại. Đến bệnh viện, Ngụy Vũ Hoàng bảo mấy đứa nhỏ xách mấy hộp qua, còn mình thì đi sau hút điếu thuốc, thong thả vào trong. Tạ Tiểu Giang khi ấy đang rót trà cho chú, quay người thấy Ngụy Vũ Hoàng đến cùng ba đứa em, cả người đều ngây ra. Mẹ kiếp! Sau đó đương nhiên là một trận gà bay chó sủa. Chủ vừa nghe được người tới là ông chủ của cậu, không để ý một cái thắt lưng không được động đậy của mình, định đứng dậy chào hỏi hắn. Năm nay Tạ Tiểu Giang về nhà, hai người đưa cho một số tiền lớn. Giờ cả nhà cậu đều biết đứa cháu ngoại này đang ăn nên làm ra trên thành phố lớn, sao lại không đối xử cho tốt chứ. Tuy sự nhiệt tình đã bị Tạ Tiểu Giang ngăn lại, nhưng vừa nghĩ tới manh áo gạo tiên của cháu mình là do người này cung cấp, ánh mắt ông chú nhìn hắn chẳng khác nào nhìn thần tài. Người đàn ông trung niên lộ ra một chút thuần phát, nói vài câu mới ấy nấy nói: "Ôi trời, ông chủ Ngụy là đang đề cao tôi quá rồi. Vừa năm mới đã vào viện đúng là suối quẩy. Tiểu Tạ mau đưa ông chủ ra ngoài đi dạo đi, đừng để ý chú, có mấy đứa con gái rồi." Tạ Tiểu Giang nghe xong nhanh chóng đưa hắn đi, vừa lên xe đã đánh hắn bầm bóp: "Cái ông già này chả hiểu sao lại thần kinh, vừa đầu năm đã chạy tới tìm mình, làm người ta thấy kỳ lạ hết sức. Vừa nãy trong phòng bệnh cũng thế, không biết gặp mấy đứa em gái thế nào, giả vờ nói chuyện với chú, nhưng nửa thời gian ánh mắt đều đặt lên trên người của cậu." Tạ Tiểu Giang chỉ sợ lỡ ra chút sơ hở. Ngụy Vũ Hoàng lại vui tươi hớn hở, không chấp cậu nói gì, nhìn cậu đến cả lòng nở hoa. Ra đến đường lớn, Tạ Tiểu Giang vẫn đang cầm tram, hắn đột nhiên phanh gấp rồi nắm ấp cậu kéo lại hôn nói: "Nhớ em muốn chết." Tạ Tiểu Giang đỏ mặt quay đầu đi, cầm như hến. Trận trên không có cái nhà nghỉ nào, các tiểu thương đều đã về nhà hết rồi, vắng sơ vắng xác. Tạ Tiểu Giang chỉ giới thiệu qua loa một chút đây là chỗ nào, liền đưa hắn ra khách sạn. Người đàn ông này hiển nhiên muốn xách cậu về thành phố S vào mùng năm luôn. Vừa vào phòng cũng chẳng biết ai khơi mào trước, hai người bùng bùng lửa cháy, áo quần tung bay mà lăn lên giường luôn. Một lần này xem như giải nỗi sầu tương tư mấy ngày của Ngụy Vũ Hoàng, vẫn còn lưu luyến hôn Tạ Tiểu Giang. Mới chỉ vài ngày mà hắn đã nhớ cái mùi hương của cậu đến thế. Hắn nghĩ mình đã hoàn toàn không thể tách xa con cua nhỏ này rồi. Tạ Tiểu Giang buồn buồn nói: "Mai em sẽ đi viếng mộ ông bà, anh làm gì đây?" Ngụy Vũ Hoàng nói: "Anh đi cùng em." Cậu dở khóc dở cười đập hắn một cái: "Anh bị thần kinh à? Em đi viếng mộ tổ tiên nhà mình, họ Ngụy anh đi làm gì? Thể hiện không tốt, có khi nửa đêm bị ông bà tìm em đó." Khỏe mắt Ngụy Vũ Hoàng rung rung một chút, vỗ mông cậu: "Còn mẹ nó, anh là chồng em." Em đời này là người của anh, mà anh không thể thắp một nén hương cho ông bà à. Ngày mai chúng ta đi nói rõ với hai người đi. Tạ Tiểu Giang im luôn. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vũ Hoang lái xe đưa Tạ Tiểu Giang đến nghĩa trang của Trấn. Hai người mua hoa quả, lương khô, nến và cả vàng mã gấp đôi bình thường. Nhưng khi vừa đến cổng nghĩa trang thì Tạ Tiểu Giang lại đổi ý. Cậu nghĩ Ngụy Vũ Hoang là đàn ông, phải làm sao đây? Ông bà cậu bảo thủ như vậy, khi còn sống hẳn là cả đời chưa từng nghe đến mấy cái từ đồng tính, mà lần này chửi lớn như này, lỡ đâu chân khí gặp vấn đề thì sao? Còn nữa, làm gì có chuyện đảm bảo việc ở bên nhau cả đời? Mấy lời trước khi Lý Tư Nhã nghỉ việc khiến cậu lo sợ ít nhiều. Đúng vậy, trên đời này không có gì là tuyệt đối, cậu chỉ sợ hắn chỉ hứng thú nhất thời với mình mà thôi. Không được, không được, tốt nhất là anh đừng vào, cậu tỉnh táo nói. Em lại sao vậy? Hắn mất hứng hỏi. Tạ Tiểu Giang cúi đầu xoa ngón tay. Em cảm thấy rất bất ngờ. Nếu không em sẽ nói trước với ông bà rằng bây giờ em ở cạnh anh, rồi lần tới đưa anh tới nhé. Ngụy Vũ Hoang không đáp lại. Viễn mộ mà như diễn viên tâm lý vậy. Tạ Tiểu Giang trông mong ngó hắn. Anh đừng giận mà. Anh chờ em trong xe đi. Nửa tiếng sau em xuống mà được không? Ngụy Vũ Hoang có thể làm thế nào được nữa. Hắn chẳng bao giờ có thể từ chối cậu với cái vẻ mặt đáng yêu này. Tạ Tiểu Giang mang vàng mã cùng bánh trái vào trong. Ngụy Vũ Hoang tựa vào cửa xe hút thuốc. Ngẫm lại vẫn là chả đúng. Số vàng mã kia nửa tiền là do hắn mua. Người đã đến cửa nhà rồi, nào có lý nào mà không vào. Hơn nữa, đời này Tạ Tiểu Giang là người của hắn, sớm muộn gì ông bà cậu cũng phải biết. Sợ hãi rụt rè không phải phong cách hành động của hắn. Ngụy Vũ Hoàng ném mẩu thuốc lá đi, quả quyết đi theo. Nghĩa trang công cộng được sắp xếp đều tăm tắp. Hắn liếc một cái đã thấy bóng của Tạ Tiểu Giang. Nhưng cậu đang đưa lưng lại nên không thấy hắn đang đi tới. Cậu cung kính thắp hương, bày đồ cúng, quỳ trước mộ dập đầu nói: Ông bà con tới thăm hai người đây. Dùng vài câu đơn giản hỏi han, Tạ Tiểu Giang ngồi sởn, bắt đầu nói về người nhà cùng em gái, bảo Thanh Minh, Tạ Tiểu Khê sẽ tới, hôm nay không có đi theo. Xả xong hết, rốt cuộc Tạ Tiểu Giang cũng có dũng khí để nhắc tới Ngụy Vũ Hoang. Nhưng cậu không biết nói từ đâu. Năm ngoái viếng mộ, cậu cũng không dám nói cái chuyện của hai người, chỉ qua quyết bảo hẳn là một ông chủ tốt. Tạ Tiểu Giang im lặng một lúc mới mở miệng nói: Ông bà, con xin lỗi, con là em Bi. Đúng lúc này, Ngụy Vũ Hoang đang khẽ đi tới, nghe được câu này, xuất thị phụng một búng máu. Em Bi ư? Cái đồ trứng thối này, tự coi mình là em Bi sao? Ngụy Vũ Hoang lườm bóng lưng của cậu, gần như cảm thấy mình sắp nổ bom. Hắn đang định nhào đến trách móc thì lại nghe cậu đột nhiên nói: Nhưng mà anh ấy đối xử với con rất tốt, mua quần áo, đồ ăn ngon, cho con nhà ở, cho con thật nhiều tiền, rồi còn cùng con đi học nữa. Con biết chắc chắn ông bà sẽ không hiểu được đâu. Việc này bất kể nói cho ai nghe thì sẽ rất ít người hiểu được. Có khi họ còn cười cợt, khinh thường con. Con cũng biết không làm mà được hưởng là rất tệ. Anh ấy chờ con nhiều như thế, con đều cảm thấy mang ơn. Nhưng ông bà à, con sẽ không rời xa anh ấy được đâu. Con thương anh ấy. Cậu nói một trang còn hơn cả nghẹn ngào. Ngụy Vũ Hoàng xúc động mạnh, vừa giận vừa mừng, lại còn thương, trái tim như bị Tạ Tiểu Giang gói vào trong tay, mặc cậu mà vòn vò. Bây giờ anh ấy không chỉ là ân nhân, mà còn là người yêu của con, có lúc lại giống như người anh lớn mà con yêu thương. Tạ Tiểu Giang khẽ lau mắt, hít sâu một hơi, tự trấn định mình. Ông bà, bây giờ con đang học đại học, ở trường rất vui, có các giáo sư, thư viện nhiều sách, còn có một người bạn cực kỳ tốt. Cậu chỉ nói chuyện tốt, không hề đề cập đến chuyện xấu trước mộ ông bà. Nói một hồi lại vòng về. Cho dù có một ngày anh ấy không yêu con nữa, thì con vẫn sẽ báo đáp. Con sẽ cố gắng trở thành một người có tương lai, vì những kiến thức con học được sẽ không bị ai lấy mất, mà còn là vốn liếng sau này nữa. Đúng thế, cậu là đàn ông, không thể nào dựa dẫm vào người đàn ông khác cả đời. Nếu Ngụy Phụ Hoàng vẫn luôn bằng lòng chiều chuộng, thương yêu thì là may mắn, nhưng không thể thì khoảng thời gian ở bên hắn cũng khiến cuộc đời cậu thay đổi, còn là phép màu dành cho cậu. Cậu nghĩ nếu bị Ngụy Phụ Hoàng bỏ rơi thì cậu chắc chắn sẽ rất khổ sở, nhưng cậu sẽ không oán hận hắn, bởi vì tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu. Lý Tư Nhã thích Ngụy Phụ Hoàng như thế, mà hắn lại không hề thích anh. Ngược lại, cậu vẫn sẽ biết ơn. Dù sao khi ở cạnh nhau, hắn tốt với cậu như vậy. Giờ mà cứ lo được lo mất thì không bằng tranh thủ khi còn đang mặn nồng thì phải biết quý trọng, tận tâm trả ơn. Còn lại thì tùy ông trời quyết định. Cho nên Tạ Tiểu Giang cảm thấy mình sẽ không có kết thúc như Lý Tố Nhã đâu. Nghĩ thế, cậu liền nở nụ cười, tràn ngập hy vọng đứng dậy nói: "Ông bà, bây giờ con rất hạnh phúc, hai người cứ yên tâm. Nếu sang năm còn cơ hội, con sẽ dẫn anh ấy đến chào hỏi." Nói tới đây, một hơi thở lạnh lẽo, gấp gáp quen thuộc ập tới từ phía sau. Chỉ trong giây lát, cả người Tạ Tiểu Giang đã bị ôm lấy. Không cần năm sau, Ngụy Phụ Hoàng ôm chặt cậu, ghé vào tai cậu nói: "Giờ anh tới rồi." Mỗi lần Ngụy Phụ Hoàng cảm thấy mình đã thật yêu cậu, thì đối phương lại khiến hắn yêu nhiều hơn một chút. Như thế mãi mãi không có điểm dừng. Mặt Tạ Tiểu Giang đưa ra, cả người thả lỏng ngay ra. "Ủa anh?" Ngụy Vũ Hoàng chen lời nói: "Tạ Tiểu Giang, anh cũng rất yêu em. Anh xin tha trước mộ ông bà em. Cả đời này anh mãi mãi tốt với em. Hơn nữa từ nay về sau chỉ yêu mình em." Bảo bối khó tìm như vậy, hắn đã tìm đến mười mấy năm, làm sao có thể buông tay được. Những lời như thế tới mà không kịp đề phòng, Tạ Tiểu Giang có chút loạn lạc. Những lời đang định nói mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng nghẹn ngẹn. "Sao anh lại nghe lén chứ?" Ngụy Vũ Hoàng cười cười, dịu dàng giải thích. "Tạ Tiểu Giang, anh chưa từng xem em là một em bi. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy em đáng yêu, rất đặc biệt. Rồi sau khi quen, hiểu nhau ở chung, yêu đương, anh đã bị tính cách, tâm hồn của em hấp dẫn. Em có rất nhiều ưu điểm, đương nhiên khuyết điểm cũng không kém, nhưng chúng cũng khiến anh bị thu hút. Là em đã chinh phục anh, Tạ Tiểu Giang. Đừng nghi ngờ, đừng lo lắng nữa, cứ tin tưởng vào tình yêu của anh, có được không?" Trái tim Tạ Tiểu Giang đập bênh bệch, cảm thấy vừa ngọt vừa thẹn, nhận ra Ngụy Phụ Hoàng sắp tới hôn tay mình, liền nhanh dùng khuỷu tay chặn lại, mất tự nhiên bảo: "Đừng có động thủ, động cước ở đây, tổ tiên đang nhìn đó." Ngụy Phụ Hoàng bật cười thành tiếng, đứng đắn mà lễ chào ông bà cậu, thắp ba nén hương rồi mới dắt cậu về. Về trấn, Ngụy Phụ Hoàng mới nhớ tới chuyện Tạ Tiểu Giang xem mình là em bi, trong lòng lại bực bội. Hóa ra bạo lực dư luận lại tạo thành bóng ma tâm lý lớn như thế. Hắn sợ trong lòng cậu còn khúc mắc, giải thích mãi về cái sự khác nhau giữa quan hệ của hai người và bao dưỡng, nói đến khô cả miệng. Nhưng Tạ Tiểu Giang chỉ vân vân vân, chả biết có để vào trong não không nữa. Tạ Tiểu Giang vô ý cười ngu, vẫn đang đắm chìm trong những lời ban nãy của Ngụy Phu Hoan. Trong lòng cậu cũng có chút lo lắng, nhưng mà nhờ hắn mà đã được rửa trôi sạch sẽ. Thật ra có phải là MB hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là cái danh xưng thôi. Cậu cảm thấy lấy cái này làm tiền đề thẳng thắn với ông bà là cái tốt, giờ người kia tích cực quá thôi. Lúc hai người ở trên giường còn khoa trương hơn nhiều, cái gì mà tiểu tao ha đại công cậu gì đó còn khó nghe hơn. Số mệnh con người có thể so với giấy bạc, nhưng Tạ Tiểu Giang cậu là một con cua lăn lê dưới bùn đất. Cậu cảm thấy dù mình có chui rút trong bụi rậm hay bị người ta đạp vào bùn thì vẫn có thể sống tốt. Đây chính là cái điểm khác nhau giữa cậu và Tùng Viễn cùng Lý Tu Nhã. Đang lái xe thì Tạ Tiểu Giang đột nhiên a lên một tiếng, bật người nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Sao thế? Ngụy Vũ Hoàng quay qua hỏi. Dừng xe, dừng xe, hình như em nhìn thấy kẻ thù. Cậu vỗ đuôi. Cái đứa nhỏ này vừa nãy vẫn làm mặt ngọt ngào ngơ ngác thì đột nhiên phấn chấn lên giống như con mèo ngủ mơ bắt được chuột. Ngụy Vũ Hoàng dừng xe bên vệ đường nhíu mày hỏi, kẻ thù gì cơ? Cậu tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa chỉ vào người đàn ông mặc áo xám vừa đi qua nói, là gã, là cái tên đồng hương lừa tiền của em. Ngụy Vũ Hoang liền trầm mặt, cũng theo cậu xuống xe. Người kia quay đầu liền thấy một Tạ Tiểu Giang như hung thần ác sát lao tới, vì chột dạ nên có do bỏ chạy. Nhưng bên cạnh gã còn có một cô nàng khác, không biết là người yêu hay chị em, kêu lên, Vương Đại Tương, làm sao thế? Vương Đại Tương đang ngơ ra thì đã bị Tạ Tiểu Giang nhảy lên tấm lái, hai người lăn lăn dưới đất. Ngụy Vũ Hoàng lo cậu sẽ chịu thiệt nên xông lên hai đánh một. Ngụy Vũ Hoàng đã từng tập võ nên Vương Đại Tương căn bản không phải là đối thủ, chưa được một lúc đã chịu chết cầu xin, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cô gái bên cạnh cũng hét lên chất vấn, mấy người làm cái gì thế? Sao lại đánh người? Tôi sẽ báo cảnh sát. Vương Đại Tương bó tay nói, Tạ Tiểu Giang, tiền của cậu tôi còn giữ. Ngụy Vũ Hoàng trừng cô nàng kia, gào cái gì, nghe chưa, người này nợ tiền của em tôi. Cô nàng bất ngờ hỏi gã, anh nợ tiền người ta sao? Không phải nói mình có ba mấy vạn tiền gửi tiết kiệm ư? Quả nhiên là lừa đảo khắp nơi. Tạ Tiểu Giang nghiến răng trừng gã to tiếng, Vương Đại Tương, trước đây tôi rất tin tưởng anh, cũng không hại anh, sao anh lại lừa tôi như thế chứ? Giờ có Ngụy Vũ Hoàng, Tạ Tiểu Giang cậu không hề thiếu tiền. Cậu cũng không phải là người quá tính toán chi ly mà đòi bằng được số tiền kia, chỉ là cậu vẫn không rõ tại sao người kia lại có thể làm như thế. Vương Đại Tương bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bây giờ đã mất hết mặt mũi trước người phụ nữ kia, bây giờ lại bị Tạ Tiểu Giang dùng ép hỏi, đương nhiên buông vũ khí nói, trên đời này thì làm gì có lý do, cậu muốn hỏi thì đi mà hỏi cái người đối xử với tôi như vậy. Mấy năm trước tôi là một thợ xây ở thành phố S, công ty làm khoáng nợ nần nên trừ một năm tiền lương của tôi, cuối cùng còn mất tích. Tôi thiếu hắn cái gì chứ? Vì sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi không có tiền, vợ con bỏ rơi, con trai tôi không có tiền đi học, ăn cơm. Lúc ấy tôi sống dựa vào cái gì? Thằng nhóc như cậu làm sao mà hiểu được? Vương Đại Tường càng nói càng kích động, về sau hốc mắt càng ướt. Tạ Tiểu Giang, tôi xin lỗi, mà hãy oán trách cái điều gì? Tôi không sai, mà là cái xã hội này. Trong lòng Tạ Tiểu Giang chấn động, trong một chốc không biết phải nói gì. Cậu cũng nghĩ trước đây mình lén ở nhà của Ngụy Phú Hoang cũng là cái hành vi vi phạm pháp luật, cũng cảm thấy mình người tám lạng kẻ nửa con với Vương Đại Tương. Ngụy Phú Hoang thấy Vương Đại Tương lừa người còn không biết hối cải mà còn dám bừa bãi đổ lỗi cho người khác, tức đến gân xanh trên tay nổi đây, còn muốn đấm cho gã thêm mấy cái. Nhưng hắn vừa giơ tay lên thì đã bị kéo cậu kéo lại. Thôi anh đừng có đánh nữa. Ngụy Vũ Hoàng hít sâu một hơi thả lỏng. Vương Đại Tường thoát được, nhanh chóng đứng dậy, mặt mày xám xịt nhìn hai người. Gã không dám chạy nữa, nhưng cũng không nghĩ Tạ Tiểu Giang sẽ tha cho mình, vì đúng là gã đã lừa một người vô tội như cậu. Đang đúng lúc gã nghĩ xem nên công tiền trả thế nào đến phát sau, thì Tạ Tiểu Giang đột nhiên nói: Vương Đại Tường, nếu anh không có tiền thì tôi cũng không cần. Tiến triển này vượt xa dự tính mọi người. Vương Đại Tường nhìn chăm chăm cậu có chút không tin tưởng. Tạ Tiểu Giang dừng một chút rồi nói tiếp: Hôm nay đánh anh một trận, coi như tôi đã xả hết. Tôi chỉ muốn khuyên anh một câu, bị tổn thương cũng không thể lấy lý do phạm tội. Đúng, xã hội này rất bẩn, rất đen tối, nhưng vẫn là có mặt tốt. Đường này đi không được thì đổi đường khác, không phải làm chuyện trái pháp luật. Hôm nay anh lừa tôi rồi bỏ trốn, rồi sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Vương Đại Tường không đáp lại. Nói xong Tạ Tiểu Giang liền muốn kéo Ngụy Vũ Hoàng đi. Hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi: Trước đây cậu làm thợ xây cho công trường nào? Vương Đại Tường ngẩn người, mặt méo xệch nói: Công ty Phong Thành. Cả đời này gã sẽ không bao giờ quên cái công ty thiếu mình 8 vạn tiền mồ hôi nước mắt, khiến cuộc đời gã từ đó xuống dốc không phanh. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, môi hơi động, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ kéo Tạ Tiểu Giang về xe. Xe lại lăn bánh, hắn mới hỏi cậu: Sao lại tha cho gã? Tạ Tiểu Giang im lặng một giây rồi nói: Bởi vì em cũng đã từng làm sai, nhưng anh đã tha cho em. Ngụy Vũ Hoàng im lặng. Tạ Tiểu Giang nói tiếp: Nếu trước đây anh giao em cho cảnh sát thì giờ em sẽ không được như thế này, cho nên em mới muốn tha cho Vương Đại Tường một lần. Ngụy Vũ Hoàng nghĩ thầm: Vậy em nên cảm ơn bố mẹ đã sinh ra một đứa đáng yêu như em. Nếu em mà giống như Vương Đại Tường thì anh sẽ chẳng tha dễ thế đâu. Tạ Tiểu Giang nghĩ nghĩ lại, hỏi: Anh có biết công ty Phong Thành không? Có. Ngụy Vũ Hoàng cười khổ. Có đôi lúc hắn rất bất ngờ trước cái sự thông minh và nhạy bén của cậu. Tạ Tiểu Giang hỏi tiếp: Có liên quan tới hạng mục đầu tư ở Đình Sơn anh từng nói tới không? Có. Ngụy Vũ Hoàng cũng không phủ nhận, còn giải thích: Công ty Phong Thành cũng có nhận thầu hạng mục kia, phụ trách thi công chi tiết, nhưng lúc ấy đầu tư không đúng chỗ, khiến dự án bị gián đoạn. Đừng nói là thợ xây như họ Vương, ngay cả nhà thầu cũng không có tiền, nên đương nhiên không có lương. Sau đó có tiền rồi, nên bọn anh mới trả đủ cho công ty điền sản. Bên kia là đơn vị phụ trách thi công, họ xử lý số tiền đấy như thế nào thì bọn anh không hỏi tới. Tạ Tiểu Giang nhìn ra ngoài cửa sổ cảm khái: Thế rút cục là ai sai, Hoàng Vũ à? Chúng ta mua đất giá cao từ chính phủ, đương nhiên là không thể bán lỗ. Nếu không, làm sao đủ trả lương cho cả ngàn nhân viên dưới trướng được? Hắn ngừng một chút, đưa tay nắm chặt tay cậu, thẳng thắn nói: Đương nhiên, anh gián tiếp có một phần trách nhiệm. Không ngờ giữa hai người còn có một liên kết thiên ti vạn lũ như vậy. Đúng vậy, nếu trước đây Ngụy Vũ Hoàng không thẳng tay thì sẽ không có dự án nọ, không có công ty Phong Thành, cũng sẽ không có sự kiện Vương Đại Tường bị khất lương, lại càng không đi lừa Tạ Tiểu Giang. Như thế cậu cũng sẽ không xâm nhập nhà dân dưới cơn tuyệt vọng xuất hiện trước mặt hắn. Có lẽ vận mệnh thật sự đã dẫn hai người đến với nhau, giống như vạn vật thế gian, nhân quả tuần hoàn. Nếu ngay từ đầu đây đã là một sai lầm, thì Ngụy Vũ Hoàng sẽ nguyện ý bồi thường Tạ Tiểu Giang cả đời. Cậu lắc đầu, nắm chặt tay hắn nói: đừng gánh trách nhiệm lên người mình, là em đã quá ngây thơ rồi. Đúng thế, thế giới này phức tạp như thế, không phải ai cũng trắng đen rõ ràng, đúng sai càng không thể phân được. Ngụy Vũ Hoan, em thật may mắn. Ngôi nhà ở nhờ đấy là của anh. Anh cũng rất may mắn, người đó là em. Cho dù trước đây em sai ư? Cho dù là em sai, chỉ cần người đó là em, chỉ cần con đường hiện tại chúng ta đang đi, làm đúng. Phiên ngoại em gái. Quanh năm suốt tháng, thời gian gặp mặt anh trai ruột của Tạ Tiểu Kha chẳng đến 10 ngày, cho nên mỗi lần chia xa đều lưu luyến như sinh ly tử biệt. Ngụy Phụ Hoàng thấy hài lòng như thế, thật sự không nỡ nào, nên nhất quyết bảo Tạ Tiểu Giang đưa em gái lên thành phố S học trung học. Mỗi cuối tuần hai anh em có thể gặp nhau. Tạ Tiểu Giang nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng thì không cần nói, lo vì sợ nếu Tạ Tiểu Kha biết được quan hệ của hai người sẽ không chịu nổi. Ngụy Vũ Hoàng đương nhiên cũng không bằng lòng có người ngoài quấy rầy cuộc sống yêu đương của hắn và cậu. Nhưng dù sao đó cũng là em gái của cậu, nếu hắn yêu cậu đương nhiên sẽ coi Tạ Tiểu Kha như em gái của mình. Anh chỉ có một điều kiện, rằng nếu con bé muốn ở đây thì em phải nói rõ quan hệ của hai chúng ta. Anh không thể chịu được việc giả bộ trước mặt con bé, động vào em cũng không được, Ngụy Vũ Hoàng nói. Tạ Tiểu Giang rối rắm. Nhưng chắc chắn con bé sẽ không chịu được, hắn nhướng mày nói. Sao em dám chắc như vậy? Em đừng xem thường mấy đứa nhỏ bây giờ, con bé có khi còn hiểu hơn em đấy. Tạ Tiểu Giang không đáp lại. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng muốn thử xem sao. Trình độ giáo dục của thành phố S cao hơn hẳn so với quê cậu. Cơ hội thế này, làm sao mà cậu có thể độc đoán quyết định thay em gái được. Trong số ngày nghỉ của dịp lễ quốc tế lao động, vừa sinh trung sinh nhật của Tạ Tiểu Kha, Tạ Tiểu Giang củng cố tâm lý một chút, bảo em gái mua vé tàu lên thành phố S cùng Ngụy Vũ Hoang, dẫn cô bé đi chơi một vòng. Trong ngày còn được Ngụy Vũ Hoang tặng điện thoại làm quà sinh nhật, khiến cô bé cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Mấy ngày này, Tạ Tiểu Giang và Ngụy Vũ Hoang không cố gắng giữ khoảng cách trước mặt cô bé, ngược lại chẳng khác gì bình thường, hai người cũng muốn quan sát phản ứng của cô thế nào. Lúc ăn cơm, Ngụy Vũ Hoang tự tay lau khóe miệng dính thức ăn của Tạ Tiểu Giang. Lúc qua đường, hắn đặt tay lên lưng cậu theo bản năng. Lên xe cũng sẽ cẩn thận kiểm tra xem cậu đã thắt dây an toàn tử tế chưa. Trừ cái trò hôn hít trước chốn đông người, khi hai người ở chung đều rất ái muội. Chỉ cần để ý một chút thì sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng mà Tạ Tiểu Kha trước giờ vốn hướng nội, lại chẳng tỏ vẻ sợ hãi, mà trái lại còn rất bình thản, ung dung. Cho đến ngày đưa em gái ra bến tàu, Tạ Tiểu Giang mới lấy hết dũng khí nói. Tiểu Kha, anh muốn nói với em một chuyện. Tạ Tiểu Kha hỏi. Vâng, chuyện gì ạ? Tạ Tiểu Giang. Anh không biết em có nhận ra không? Anh và chú Ngụy. À, lời cậu còn chưa dứt thì cô bé đã ngắt lời, bình tĩnh gật đầu hỏi. Hai người là người yêu đúng không ạ? Tạ Tiểu Giang im luôn. Cậu lắp bắp đỏ mặt hỏi. Em biết từ lúc nào vậy? Tạ Tiểu Khê đáp. Từ dịp năm mới em đã đoán được rồi. Sao em đoán được? Nếu cậu đưa con gái về nhà thì nghe con có lý, mà Ngụy Vũ Hoang lại là nam. Lớp em có rất nhiều bạn đọc tiểu thuyết đam mỹ, mấy cái chuyện mà con trai yêu nhau ấy. Tạ Tiểu Khê nhìn anh trai một cái le lưỡi, nhỏ giọng nói. Anh, chú Ngụy đối xử với anh rất tốt đó. Tạ Tiểu Giang điên lên bảo. Em đã phát hiện ra mà còn không nói, hại anh cứ lo xúc phó. Cô bé lại nói. Em sợ nói anh lại xấu hổ thôi. Tạ Thiệu Giang cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để nói tiếp. Em gái đúng là một loại sinh vật đáng sợ ma. Tạ Thiệu Giang về nhà, kể lại những lời Tạ Thiệu Khê nói cho Ngụy Phụ Hoàng nghe. Hắn cười to, anh đã nói em gái em còn biết nhiều hơn ma. Một khi đã như thế, thì Tạ Thiệu Khê lên thành phố S học không còn là vấn đề. Ngụy Phụ Hoàng nhanh chóng chuẩn bị chuyển trường cho cô bé. Mấy ngày sau, Ngụy Phụ Hoàng thêm Tạ Tiểu Khê vào quay xin, vừa mới chào một câu đã nhận được cả đống ảnh từ cô bé. Bắt đầu đều là ảnh cô bé chụp hắn và Tạ Tiểu Giang dịp 1 tháng 5, còn thở một câu: "Chú Ngụy, chú và anh xứng đôi quá. Cảm ơn chú đã đối xử tốt với anh ấy." Thả hình trái tim. Ngụy Hoàng Vũ im luôn. Sao lại đột nhiên cảm thấy muốn đẻ một đứa con gái thế này? Con gái đúng là tri kỷ, tiểu quân bóng ma. Cuối tháng 8, Tạ Tiểu Khê chính thức chuyển lên thành phố S. Ngụy Phụ Hoàng lúc đầu lo nhà không đủ lớn, đang định chuyển nhà, thì Tạ Tiểu Giang đã quen ở đây, thấy hắn làm vậy là rất khoa trương lãng phí, nên bảo sửa thư phòng dành cho em gái, nên hắn cũng đành phải nghe lời. Tạ Tiểu Giang tự mình xuống bếp nấu tiệc đón mừng em gái, sợ chưa đủ đông vui còn gọi thêm Triệu Nham. Trước đây Triệu Nham nghe Tạ Tiểu Giang bảo em gái mình là vị thành niên, nên lúc nào cũng nghĩ cô bé này một mặt búp bê giống anh trai, nhiều lắm là không khác gì mấy cô bé học sinh trung học. Lúc cậu ấn chuông cửa là Tạ Tiểu Khê chạy ra mở. Ngày hôm ấy cô mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, ri váy con đính chút ren, thiếu nữ 16 tuổi như hoa trổ bông, trên mặt không chút phấn son như phụ dung nước, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to ngập nước. Nhìn thấy Triệu Nham liền mỉm cười chào: "Chào anh." Bạn học của anh trai cũng là anh, Tạ Tiểu Khê gọi đâu có sai. Triệu Nham bị một tiếng anh yểu điệu này gọi đến cả mất cả hồn. Từ lúc vào cửa, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tạ Tiểu Khê. Vì sao em gái nhà người ta lại có thể đẹp như thế? Rất không khoa học nha.